khi thấy Long Trần dưới chân Lôi Long thời điểm, khẽ gật đầu nói, thì ra là thế, có Mạc Ly khí tức, ngươi là Mạc Ly đệ tử. Không phải, Mạc Ly đại đế là ta đại ca. Long Trần lắc đầu, Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng địa kháng trên bả vai trên, dù là đối mặt một đời tà hoàng, Long Trần lại không bị hắn uy áp ảnh hưởng. Có lẽ là bởi vì đã từng cùng Mạc Ly đại đế đối kháng qua, đối mặt tà hoàng uy áp, tuy nhiên cảm thấy như trước khủng bố, nhưng lại không có đại đế trên người, cái loại này làm cho người chỉ có thể thần phục ý chí. Một bên nói bậy nói bạ, Mạc Ly tuân theo thiên địa số mệnh mà sinh, căn bản cũng không có cha mẹ, tại sao huynh đệ? Tà hoàng hừ lạnh, tà hoàng những lời này vừa ra, Long Trần chấn động, lần đầu tiên nghe nói, Mạc Ly đại đế vậy mà không có cha mẹ. Không riêng Long Trần giật mình, mà ngay cả ngoại giới các cường giả, nghe được tà hoàng những lời này, cũng đều kinh hãi không thôi, cái này bí mật bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Không phải thân huynh đệ, là bái làm huynh đệ chết sống, thế nào địa? Không cho, Long Trần cười lạnh, nhìn xem tà hoàng cái kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, Long Trần trong nội tâm không hiểu địa khó chịu. Lúc này thiên tà tử, như cùng một cái giống như chim cút, đứng ở một bên lạnh run, hiển nhiên đã bị tà hoàng khí thế ảnh hưởng, đại khí cũng không dám lừa bịp. Tà hoàng lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên Long Trần, hừ lạnh nói, thật sự là không biết sống chết, Mạc Ly tuân theo số mệnh mà sinh, một cái thời đại số mệnh, bị hắn độc chiếm tám thành, ta tà thiên mạch được một thành, còn lại số mệnh, thiên hạ bảy kiêu chung phân chia. Ta sở dĩ không bằng hắn, cũng không phải là ta thiên phú, tư chất không bằng hắn, mà là bởi vì hắn là thiên mệnh tương ứng, ta cùng với hắn, kém, bất quá là số mệnh mà thôi. Chính là bởi vì Mạc Ly chiếm cứ số mệnh quá nhiều, đã ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới số mệnh vận hành, cố thiên đạo thụ hắn ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn, hắn thân nhân quả, hội theo tu vi của hắn tăng lên, mà trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Phàm là tới quá độ tiếp cận, cuối cùng nhất đều bị diệt tại thiên đạo chi hạ, cho nên, lịch đại đại đế đều là một thân một mình, bởi vì bên người người thân cận, đều bởi vì nhiễm nhân quả quá nhiều mà chết tại thiên đạo nhân quả bên trong. Người bên ngoài đối với hắn chỉ có thể đứng xa mà trông, người lại tới xưng huynh gọi đệ, khó trách nhảy vào mộ trong đất, đây tựu là nhân quả, đem người dẫn hướng tuyệt lộ. Nghe tới tà hoàng, đứng tại tà thần mộ địa ngoài cửa lớn Bắc Đường thế gia các cường giả, thoáng cái trở nên trợn mắt há hốc mồm. Bắc Đường như sương nhìn xem một bên Nam Cung Túy Nguyệt, trên mặt tất cả đều là áy náy mà nói, thì ra là thế, chứng kiến năm đó Tử Dương đại đế là vì phát hiện vấn đề này, mới có thể làm hại các ngươi Nam Cung thế gia bị oan uổng nhiều năm như vậy, ta đại biểu Bắc Đường thế gia, hướng các ngươi Nam Cung thế gia xin lỗi. Nói xong, Bắc Đường như sương vậy mà quỳ gối thật sâu đã bái xuống dưới, nhiều năm câu đấu cùng thù hận, vậy mà ở thời điểm này bị giải khai, Bắc Đường thế gia người, đều lòng mang áy náy. Tử Dương đại đế năm đó cùng Bắc Đường thế gia thiên chi kiều nữ mến nhau, cuối cùng nhất lại bởi vì Nam Cung thế gia cường giả châm ngòi, cuối cùng nhất chia ly, làm cho người tinh thần chán nản. Nhưng là nghe xong tà hoàng đích thoại ngữ, liên tưởng đến năm đó rất nhiều khó hiểu chỗ, lại để cho mọi người trong lòng bí ẩn, thoáng cái giải khai rất nhiều. Năm đó Tử Dương đại đế, đối với cái này sự kiện cũng không có giải thích quá nhiều, làm cho Nam Cung Bắc Đường lưỡng đại thế gia trở mặt thành thù, thủy hỏa bất dung. Theo lý thuyết, dùng đại đế trí tuệ, tuyệt đối sẽ không cố ý châm ngòi hai nhà nội đấu, nhưng lại đối với chuyện này chỉ chữ không đề cập tới, không mấy năm qua, mọi người vẫn không rõ Tử Dương đại đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, cùng Bắc Đường gia thiên kiêu mến nhau thời điểm, Tử Dương đại đế còn phi thường trẻ tuổi, cũng không có cảm thấy được bản thân nhân quả. Cái này nhất định là Tử Dương đại đế về sau phát giác về sau, làm ra quyết định, về phần hắn vì cái gì không giải thích, hẳn là cùng nhân quả có quan hệ, có lẽ hắn một khi giải thích, sẽ liên lụy Nam Cung cùng Bắc Đường lưỡng đại thế gia lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này Bắc Đường thế gia các cường giả, đều lòng mang áy náy, Bắc Đường như xương càng là đối với lấy Nam Cung Túy Nguyệt đã bái xuống dưới. Bất quá Bắc Đường như xương chỉ bái đến một nửa, đã bị Nam Cung Túy Nguyệt cho kéo đi lên, Bắc Đường như xương rung giọng nói. Tỷ tỷ chẳng lẽ là không tiếp thụ tiểu muội xin lỗi sao? Tuy nhiên hai người trước khi có thật lớn ngăn cách, nhưng là từ khi Long Trần xuất hiện, hai người dần dần thưởng thức lẫn nhau, đều không muốn nhắc tới hai nhà mâu thuẫn, tận lực tránh đi bén nhọn chủ đề. Nhất là đương chính đạo gặp nạn, hai người đều đứng tại một cái trận tuyến trên, nói lý ra dùng tỷ muội tương xứng, lúc này Bắc Đường như xương gặp Nam Cung Túy Nguyệt, không cho nàng bái xuống, trong ánh mắt hiện lên một vòng ảm đạm. Nam Cung Túy Nguyệt cũng đúng vậy, một gia tộc bị thế giới hiểu lầm nhiều năm như vậy, mặc người sau lưng chỉ trỏ, phần này oan khuất, xác thực không phải cúi đầu có thể hóa giải. Muội muội ngươi đã hiểu lầm, trên thực tế, năm đó sự tình là ta Nam Cung thế gia tổ tiên thực xin lỗi các ngươi, sai tựu là sai, dù cho chúng ta Nam Cung thế gia phía sau lưng vì nàng bối nổi, cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên, Muội muội ngươi không cần phải hướng chúng ta xin lỗi, phải biết rằng đại đế chính là lúc ấy người mạnh nhất, có thể nhìn thấu lịch sử Trường Hà, hắn năm đó luôn luôn một từ, chắc hẳn, biết rõ hai chúng ta gia hội có một ngày, có thể hóa giải trong đó ân oán. Đã hiểu lầm giải khai, hết thảy tựu khiến nó đi qua đi, tiền bối lưu lại bao phục, tựu khiến nó theo lịch sử chôn vùi, chúng ta hôm nay dùng chúng ta hai tay của mình, đi sáng tạo thuộc tại chúng ta lịch sử. Nam Cung Túy Nguyệt lôi kéo Bắc Đường Như Xương tay đạo. Nghe tới Nam Cung Túy Nguyệt, vô số cường giả cũng không khỏi nhao nhao đối với Nam Cung Túy Nguyệt nghiêm nghị bắt đầu kính nể, thật không hổ là trường sinh thế gia bồi dưỡng thiên kiêu, phần này lồng ngực, phần này phách lực, làm cho vô số người xấu hổ. Vài vạn năm thù hận, mấy câu làm cho chi tan thành mây khói, lồng ngực chi quảng bác, lại để cho người phát ra từ nội tâm khâm phục, đây mới thực sự là lĩnh quân nhân vật, xứng đáng khí phách cùng mị lực. Về sau tiểu muội dùng tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ cần tỷ tỷ một câu, tiểu muội tất cùng người phó núi đao biển lửa. Bắc Đường Như Xương trịnh trọng địa đạo. Bắc Đường Như Xương nói như vậy, cũng làm cho vô số người động dung, phải biết rằng Bắc Đường Như Xương nói chuyện, đại biểu cho toàn bộ Bắc Đường thế gia, Bắc Đường Như Xương đồng dạng vô cùng có phách lực, đem chính mình nhất tộc vận mệnh, cùng Nam Cung thế gia buộc cùng một chỗ, hai nhà từ nay về sau cộng đồng tiến thối. Tuy nhiên hai người đều là nữ tử, nhưng là một cái lồng ngực rộng rãi, một cái ngay thẳng thẳng thắn, đều là có đủ đại trí tuệ, phách lực chi nhân, làm cho ở đây vô số thiên kiêu nhóm xấu hổ. Ông, đúng lúc này, tà thần mộ địa nội, thần quang tách ra, đem ánh mắt mọi người, thoáng cái hấp dẫn. Tại tà thần mộ địa nội, một mực xếp bằng ở trên đài cao tà hoàng vậy mà chậm rãi đứng lên, theo hắn đứng lên, Long Trần cầm đao tay, thoáng cái gân xanh nổ lên. Chương 2328, nội mộ quan tài. Bởi vì ngay tại tà hoàng đứng lên trong nháy mắt, trong thiên địa vô tận lực lượng, phảng phất trong nháy mắt chặt lại, đem Long Trần áp ở trong đó. Long Trần đứng ở nơi đó, phảng phất bị toàn bộ thế giới áp bách, cái kia quỷ dị lực lượng, tựa hồ muốn Long Trần áp bảo. Bất quá Long Trần dưới chân lôi long, lại không có bất kỳ khác thường, Long Trần biết rõ, đó cũng không phải pháp tắc chi lực, mà là một loại linh hồn uy áp, ý chí trên áp bách. Long Trần một tay nắm thật chặt Long Cốt Tà Nguyệt, thân hình thẳng tắp như thép thương. Quay mắt về phía tà hoàng uy áp, Long Trần không có bất kỳ khiếp đảm. Tà hoàng có gì đặc biệt hơn người hay sao? Lão tử có thể cùng trấn áp ngươi đại đế xưng huynh gọi đệ, sao lại sợ ngươi? Thế nào địa, tiểu nhân đánh không lại, muốn lão đi ra. Long Trần thản nhiên nói. Tà hoàng lắc đầu, ta tuy nhiên đã là một người chết, chỉ còn lại một đám tàn hồn, nhưng là cũng khinh thường tại đối với ngươi ra tay. Trên người của ngươi có Mạc Ly khí tức, ta đây tựu đương ngươi là gì của hắn đệ tử tốt rồi, một đầu lôi đình sủng vật. Còn chưa đủ cho ngươi như thế hung hăng càn quấy. Nói xong tà hoàng xoay đầu lại nhìn về phía thiên tà tử nói, ta hiện tại liền đem một bộ phận thuật pháp, truyền thụ cho ngươi, nếu như ngươi có thể đánh chết hắn, ta sẽ đem ta suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Nếu như ngươi không cách nào đánh bại hắn, nói rõ ngươi căn bản không có tư cách kế thừa tà ý chí của thần, ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Hô, nói xong, tà hoàng đại duỗi tay ra, một chỉ điểm tại thiên tà tử mi tâm, thiên tà tử thân thể run lên. Khí tức của hắn càng không ngừng biến hóa. Ông, tà hoàng bàn tay lớn ly khai thiên tà tử mi tâm, thiên tà tử trên người, có huyết sắc phù văn lập lòe, vậy mà cùng nội mộ trong cửa lớn huyết sắc quang mang dung làm một thể. Đa tạ tà hoàng đại nhân, thiên tà tử kích động địa đối với tà hoàng hành lễ, bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Long Trần, thiên tà tử trên mặt tất cả đều là nụ cười tự tin. Long Trần, chịu chết đi, thiên tà tử sau lưng dị tượng rung rung, ở bên trong mộ thần quang tẩm bổ xuống. Khí tức của hắn cùng vừa mới bắt đầu hoàn toàn không giống với, vậy mà mang theo một tia hoàng giả uy áp. Hắn trường thương nứt vỡ, lại như vậy một quyền thẳng đến Long Trần đập tới, một quyền này làm cho hư không sụp đổ, vạn đạo nổ vang, một quyền này, phảng phất ra chỉ một phương thế giới. Chỉ bằng ngươi, hay là thôi đi, tranh thủ thời gian cho ngươi sau lưng lão quỷ ra tay đi. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên dưới chân lôi long biến mất, Long Trần sau lưng thần hoàn rung rung, trong tay Long Cốt Tào Nguyệt giơ lên cao cao. Cực lớn đao ảnh phóng lên trời. Toàn thân bị lân phiến bao trùm, lân phiến phía trên, vậy mà xuất hiện nửa trắng nửa đen đường vân, đây là thương long chiến thân cùng tà long chi lực kết hợp sau dị tượng. Trước kia thương long chiến thân tuy nhiên hắc bạch nửa này nửa nọ, nhưng là màu đen gợn sóng rõ ràng ảm đạm, bị màu trắng đường vân chỗ áp chế. Đó là bởi vì tà long lực lượng, còn không cách nào cùng thương long lực lượng cùng so sánh, sẽ bị thương long lực lượng chỗ áp chế. Nhưng là hôm nay, Long Trần tấn chức thông minh cảnh về sau, Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng bị trên phạm vi lớn bỏ niêm phong, lúc này hai chủng lực lượng gia trì ở dưới thương long chiến thân càng phát ra khủng bố. Ông Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt bên trong lôi đình chi lực lưu chuyển, Long Trần đem lôi long lực lượng bám vào tại Long Cốt Tà Nguyệt phía trên. Trong hư không, rồng ngâm vang lên, chấn động cửu thiên, cái kia tiếng long ngâm, không phải một tiếng mà là ba tiếng hợp cùng một chỗ, lôi long, tà long, thương long lực lượng hợp ba làm một. Long trần một đao chém rụng, như tinh hà trút xuống, muôn đời sụp đổ khai, trong nháy mắt đó, thiên tà tử sắc mặt thay đổi, hắn dùng tà hoàng chi thuật, đã nhận được tà thần nội mộ lực lượng gia trì, cho rằng có thể phất tay trấn áp long trần, ai biết, long trần lại vẫn có khủng bố như thế lực lượng. Long trần một đao kia chém ra, mà ngay cả tà hoàng đều đồng tử co rụt lại, liếc nhìn ra một chiêu này khủng bố. Oanh, thiên tà tử hét thảm một tiếng, hắn chỗ khống chế dị tượng hư ảnh nứt vỡ, bản thân của hắn càng là nửa người biến mất, còn lại nửa người cũng dạn nứt ra, thiếu chút nữa bạo toái. Hô, tà hoàng khẽ vươn tay, đem thiên tà tử bắt lấy, cái kia vốn là muốn bạo toái thân thể, bởi vì hắn lại không ra tay, một đao kia bên trong lưu lại thần uy, hội đã muốn thiên tà tử mệnh. Tuy nhiên trong miệng hắn nói, sẽ không xuất thủ, bất quá là hù dọa thiên tà tử, muốn cho hắn toàn lực mà chiến. Cái này là tà hoàng, cắt, chính mình kéo đến thì, còn có thể mặt không đổi sắc địa ăn trở về. Điểm này lợi hại, chỉ sợ liền đại đế đều làm không được. Gặp tà hoàng ra tay cứu thiên tà tử, long trần cười lạnh. Tà hoàng sắc mặt thoáng cái tựu lạnh, hắn trong cả đời, chém qua không biết bao nhiêu thiên kiêu, cuộc đời của hắn tràn ngập truyền kỳ sắc thái. Đây là hắn đời này lần thứ nhất nuốt lời. Bởi vì thiên tà tử dù sao cũng là thần tử, thần tuyển chi nhân, hắn không thể nhìn xem thiên tà tử bị đánh chết. Nhưng là long trần như thế xích lõa trào phúng, làm hắn trong đôi mắt sát cơ nổi lên, bất quá không đợi hắn ra tay, long trần bỗng nhiên chân đạp hư không, vậy mà thẳng tắp nhảy vào tà thần mộ địa nội môn. Muốn chết, nhìn thấy long trần động tác như thế, tà hoàng vừa sợ vừa giận, lập tức ra tay, trường kiếm trong tay chém ra, hư không bị chém đứt. Hắn một kiếm này chạm tại long trần phía trước, đây là ngăn cản long trần tiến vào nội mộ. Thôi đi, phô trương thanh thế mà thôi, nếu như ngươi thực sự toàn thịnh thời kỳ lực lượng, hẳn là trước tiên đem ta giam cầm, mà không phải lại để cho thiên tà tử tên ngu ngốc này để che ta, ngươi sớm đã biết rõ, thiên tà tử căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Long trần cười lạnh, theo tà hoàng xuất hiện, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, tà hoàng tựa hồ căn bản là không có đem hắn để vào mắt, một bộ long trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ bộ dáng. Thế nhưng mà long trần tại tà hoàng trên người, cảm thụ không đến cái loại này gần như tử vong khí tức, nói cách khác, tà hoàng bản tôn là không có năng lực giết hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, long trần cảm thấy, tà hoàng là muốn cố ý đem long trần dọa đi long trần, cái kia mục đích quá rõ ràng rồi, trong lúc này trong mộ, nhất định có bí mật gì. Long trần ra tay công kích, tà hoàng cũng không có đối với hắn công kích, mà là chạm hướng tiền phương, chỉ là muốn ngăn cản long trần, nói rõ. Hắn căn bản không có nắm chắc một kích đem long trần chém giết. Khai thiên thức thứ 8. Oanh, long trần lưỡi đao rung rung, mũi nhọn lập lòe, nhân đao hợp nhất, hung hăng đâm vào kiếm kia màn phía trên, kiếm kia màn bị long trần xé rách một cái đại lỗ thủng, long trần trực tiếp xông vào nội trong mộ. Long trần vốn định dùng long cốt tà nguyệt thần thông chi thuật, nhưng là ngẫm lại, long cốt tà nguyệt chiêu số tuy to lớn, uy lực khủng bố, nhưng là vì phạm vi công kích quá lớn, muốn đột phá phong tỏa, tự cần đem chọn cái kiếm mạc đánh nát. Phải biết rằng, đây chính là tà hoàng, tuy nhiên đã bị chết, nhưng là một đám anh linh cũng không phải dễ đối phó như vậy, long trần không có nắm chắc nứt vỡ công kích của hắn. Hơn nữa tự tính toán nứt vỡ rồi, long trần tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, vừa mới khôi phục năm thành lực lượng, bởi vậy sẽ bị tiêu hao không còn. Cho nên long trần lựa chọn tương đối tiêu hao nhỏ bé, nhưng là bổ sung phá thuẫn hiệu quả khai thiên thức thứ 8, kết quả một kích thành công, bằng trả giá thật nhỏ, đột phá tà hoàng phong tỏa, nhảy vào nội mộ. Gặp long trần vậy mà xuyên qua tà hoàng phong tỏa, ngoại giới đang xem cuộc chiến mọi người không khỏi hoảng hốt, đây chính là hoàng giả A, phong vân một gói, ngoại trừ đại đế ai có thể tới tranh phong. Thế nhưng mà long trần vậy mà đột phá tà hoàng phong tỏa, long trưởng lão gật đầu nói, long trần phần này gan dạ sáng suốt, xác thực làm cho người bội phục, đối mặt đại đế, hắn đều có thể vượt qua đại đế uy áp, tới chiến đấu. Xác thực, thường nhân gặp đến đại đế, hoàng giả chi lạc, liền binh khí đều cử không đứng dậy. Tự tính toán miễn cưỡng chiến đấu, cho rằng đã bị đế hoàng uy áp ảnh hưởng, liền năm thành chiến lực đều chưa hẳn khiến cho ra, nhưng là long trần, lại một chút cũng không bị ảnh hưởng, một thân lực lượng, không có một điểm cắt giảm dấu hiệu. Một cái khác thiên tự bối trưởng lão gật đầu nói, trong ánh mắt mang theo tán thưởng. Long trần nhảy vào nội mộ, vốn là huyết quang một mảnh nội mộ, bị long trần trên người lôi quang thắp sáng, từng tòa cực lớn thạch quan xuất hiện. Đương nội mộ bị điểm sáng, tà hoàng biến sắc, bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Một đạo quang mang không có hướng long trần đánh tới, ngược lại hướng ra phía ngoài mộ thiên khung kích bắn đi. Oanh, vốn là bị thiên tà tử mở ra cửa sổ ở mái nhà, trong nháy mắt nứt vỡ, ngoại giới ánh mắt bị chặt đứt, nội mộ bí mật, không thể ngoài chăn người chứng kiến. Ầm ầm, đúng lúc này, nội môn đại môn nổ vang bạo hưởng, vậy mà cấp tốc đóng cửa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, giai đoạn môn hộ đóng cửa, Tà Hoàng, Thiên Tà Tử cùng Long Trần, bị cùng một chỗ nhốt tại nội trong mộ. Nhưng là Long Trần không có một tia kinh hoàng, căn bản không để ý tới hội đại môn kia, mà là đánh giá nội tình tình huống. Nội tình cũng không lớn, chỉ có phương viên mấy ngàn dặm bộ dạng, 16 khẩu cực lớn quan tài, phân tán tại bốn phía 16 cái phương vị, tựa hồ dựa theo nào đó đặc biệt thứ tự bày đặt. Xem ra tựu là tà thần thi thể chỗ địa phương rồi, cầm một cái đi, trở về nghiên cứu một chút. Long Trần không kịp dò xét càng nhiều nữa địa phương, thẳng đến gần đây một ngụm quan tài bay đi, cái kia khẩu quan tài, đủ có mấy trăm trượng đại, giống như một tòa núi lớn. Long Trần đứng tại quan tài phía dưới, hai tay bắt lấy quan tài cuối cùng, hét lớn một tiếng. Khởi, Long Trần trên cánh tay, gân xanh bộc lên, cái kia cực lớn quan tài, vậy mà uyển giống như là một ngôi sao trầm trọng, bất quá Long Trần lúc này toàn lực bộc phát, đại địa rung rung xuống, cái kia quan tài lại bị Long Trần chậm rãi nâng lên. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Thiên Tà Tử thấy thế, không khỏi gào thét, mẹ hay sao, chưa nghe nói qua tặc không đi không sao, lão tử tân tân khổ khổ đến một hồi, như thế nào cũng phải mang ít đồ trở về. Đừng như vậy keo kiệt, các ngươi 16 cái quan tài, lão tử mới cầm một cái, đã tương đương đạt đến một trình độ nào đó rồi. Long Trần kêu to, ngươi hắn mẹ điên rồi. Thiên Tà Tử nghe xong, không khỏi chửi ầm lên, đây là hắn đời này lần thứ nhất mắng chửi người, đã sớm nghe nói Long Trần làm việc, không gì kiêng kỵ, sự tình gì đều làm được, thế nhưng mà liền tà thần quan tài cũng dám cầm, đây là tại khai thiên đại vui đùa sao. Bờ ruộng dọc ngang đại nhân hắn, Thiên Tà Tử tức giận đến muốn điên rồi, nhìn về phía bên cạnh Tà Hoàng, lại phát hiện Tà Hoàng lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, cũng không nói lời nào, một tay nắm bắt một cái ấn pháp, Thiên Tà Tử lập tức nhắm lại được rồi miệng. Ầm ầm, cái kia cực lớn quan tài, vậy mà thật sự bị Long Trần cho ngẩng lên, Long Trần hai tay hai chân đều đang run rẩy, quan tài quá nặng đi, cũng không biết chỉ dùng để làm bằng chất liệu gì. Long Trần chính là bởi vì nhìn ra quan tài bất phàm, cho nên mới muốn làm cho một cái trở về, hắn không biết nhưng là Quách Nhiên nhất định nhận thức, có lẽ có thể tinh luyện xuất thần kỳ tiên liệu thần liệu. Thu, Long Trần một tiếng gào to, hỗn độn châu mở ra, muốn đem cái kia quan tài thu hồi, thế nhưng mà ngay tại không gian rung rung, quan tài bay lên thời điểm, bỗng nhiên đại địa phía trên một tiếng bạo hưởng, Long Trần cái này mới phát hiện, tại quan tài một đầu khác, vậy mà đổi một căn cực lớn xiềng xích. Mà xiềng xích cuối cùng, kéo dài hướng hạch tâm chi địa chính giữa, có một cái đài cao, trên đài cao phù văn rậm rạp, thượng diện tựa hồ ngồi một người. Long Trần vừa muốn nhìn kỹ xem, bỗng nhiên trong lòng rùng mình. Một cước đá vào quan tài phía trên, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Xuy, chính giữa trên bệ đá, một đạo phi cầu vồng, dán Long Trần bên người mà qua, lăng lệ ác liệt kình phong, trà sát được Long Trần đôi má đau nhức, cảm giác làn da muốn bị xé nứt. Chương 2329, Hoa Sen Bảo Tọa. Oanh, Long Trần né qua một kích kia, kết quả đạo kia phi cầu vồng chạm tại vạn dặm mộ trên cửa, nổi lên vô tận rung động, khủng bố thần uy bao trùm toàn bộ nội mộ. Cái gì đó? Long Trần biến sắc, bỗng nhiên lại là một đạo phi cầu vồng, theo một cái cực kỳ quỷ dị nơi hẻo lánh kích xạ mà đến, Long Trần tránh cũng không thể tránh, Long Cốt Tà Nguyệt mãnh liệt chạm. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị chấn đắc miệng hổ dạn nứt, cánh tay kịch liệt đau nhức, cảm giác muốn bị chấn đoạn rồi. Long Trần bay rớt ra ngoài, cái này mới nhìn ra, cái này phi cầu vồng dĩ nhiên là theo hạch tâm khu vực dưới đài cao phương phát ra. Theo cái kia phi cầu vồng phát ra, Long Trần lúc này mới chú ý tới. Tại 16 khẩu quan tài vây kín giải đất trung tâm, thậm chí có cái huyền không cực lớn hắc liên. Màu đen hoa sen, đường kính ngàn trượng, cánh hoa phần đông, mỗi một đóa trên mặt cánh hoa, khảm nạm lấy một người. Những người kia, chắp tay trước ngực, thân thể như thây khô, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị, tại hoa sen tòa phía dưới, cùng sở hữu 16 đầu xiềng xích, liên tiếp lấy 16 khẩu quan tài, khó trách không cách nào buông xuống thu. Lúc này cái kia màu đen hoa sen tòa có chút rung rung, một đạo đón lấy một đạo phi cầu vồng kích xạ mà ra, đối với Long Trần đánh tới. Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ, Long Trần nhìn xem nắm bắt ấn quyết Tà Hoàng, quát lạnh nói. Long Trần, ngươi xác thực thông minh, nhìn ra của ta trạng thái, không cách nào tiến hành chiến đấu, bất quá ngươi sơ suất quá. Ta tuy nhiên là một đám tàn hồn, đem 9/9 lực lượng cống hiến đi ra, hơn nữa trải qua tuế nguyệt phai mờ, chiến lực đã chưa đủ năm đó một phần vạn. Nhưng là ta thần uy thần mộ thủ vệ giả, giết ngươi hay vẫn là dễ như trở bàn tay, Ma Liên thần tỏa đã đem ngươi tập trung, theo nó dần dần sống lại, uy lực hội càng ngày càng mạnh. Đừng nói là ngươi, coi như là ta toàn thắng thời kỳ, muốn đối phó nó, đều cần phí một phen công phu, cho nên, an tâm hưởng thụ tử vong tiến đến a. Tà Hoàng thản nhiên nói, ông ông, quả nhiên như là Tà Hoàng theo như lời, cái kia màu đen hoa sen chậm rãi chuyển động, phảng phất xa hung thú thức tỉnh, uy áp càng ngày càng kinh người, công kích càng ngày càng sắc bén, hơn nữa càng ngày càng dày đặc. Long Trần liên tục tránh thoát bảy đạo công kích, sắc mặt thay đổi, bởi vì cái kia hoa sen trên bảo tọa, làm hắn cảm ứng được quen thuộc khí tức. Cái kia khí tức, Long Trần tại Minh Thần Vương tọa phía trên cảm nhận được qua, tuy nhiên cái này hoa sen trên bảo tọa khí tức, cùng Minh Thần Vương tọa có bản chất khác nhau, nhưng là kinh khủng kia uy áp bốc lên, một khi hoàn toàn sống lại, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông, Long Trần né qua một đạo công kích, một cước điểm tại quan tài phía trên, vậy mà không lùi mà tiến tới, ngược lại xông về hoa sen bảo tọa. Bởi vì cái kia hoa sen bảo tọa trung tâm trên đài cao, ngồi một người, hắn đưa lưng về phía Long Trần, thấy không rõ mặt mũi của hắn, Long Trần trường đao huy động, một đạo đao ảnh thẳng đến người nọ chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ngay tại Long Trần một đao sắp chạm ở đằng kia trên thân người thời điểm, cái kia trên thân người bỗng nhiên nổi lên một đạo thần quang, đem Long Trần đao ảnh chấn vỡ, một cỗ kinh khủng rung động dùng người nọ làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán. Phanh, Long Trần tránh né không kịp, bị cái kia rung động đụng vừa vặn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể vậy mà xuất hiện vết rạn, thiếu chút nữa bạo vỡ đi ra, Long Trần không khỏi hoảng hốt, người này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng bảo hộ? Long Trần giật mình đồng thời, xa xa đứng đấy Tà Hoàng đồng tử có chút co rụt lại, người này đến cùng là lai lịch gì, huyết nhục chi lực sao khủng bố như thế? Dựa theo dự tính của hắn, một kích này qua đi, Long Trần đem triệt để hóa thành hư vô mới đúng. Ông ông, đúng lúc này, càng ngày càng nhiều phi cầu vồng, theo hoa sen bảo tọa nội kích xạ mà ra, hơn nữa theo cái kia hoa sen bảo tọa bắt đầu có mảng lớn phù văn sống lại, công kích càng ngày càng khủng bố, tốc độ cũng càng ngày làm nhanh, nếu như bị một đạo phi cầu vồng đánh trúng, Long Trần thì có bị lập tức diệt sát nguy hiểm. Mẹ, quá lừa được, xem ra hôm nay chỗ tốt gì cũng kiếm không đến rồi, được rồi, coi như là điều nghiên địa hình rồi, lần sau cùng Mặc Niệm cùng lên. Long Trần lôi đình thuấn thân phát động, liên tục tránh né những công kích kia, đồng thời Long Trần phát hiện, theo hoa sen bảo tỏa thức tỉnh, một loại khủng bố uy áp, chính dần dần đưa hắn tập trung, một khi hoàn toàn tập trung, hắn rốt cuộc đừng muốn trốn tránh rồi. Hô, Long Trần bỗng nhiên cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, một đao đối với xa xa Tà Hoàng cùng Thiên Tà Tử đánh tới. Nhìn xem Long Trần một đao chém tới, Tà Hoàng lắc đầu nói, tuy nhiên ta hiện tại suy yếu không chịu nổi, nhưng cũng không phải ngươi có thể chém giết. Ông, Tà Hoàng một chỉ điểm ra, một đạo màn sáng hiển hiện, phù văn trồng chất, đưa hắn cùng Thiên Tà Tử cùng một chỗ bảo vệ. Bành, Long Trần một đao chạm ở phía trên, cái kia màn sáng lắc lư một cái, Long Trần một đao chi lực, vậy mà trong nháy mắt bị hút khô. Long Trần, tại bờ ruộng dọc ngang đại nhân trước mặt, người bất quá là một chỉ con sâu cái kiến, tự coi như ngươi sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng đừng muốn thương tổn hắn một cọng tóc gáy. Đối mặt Long Trần công kích, Thiên Tà Tử giễu cợt nói. Ngu ngốc, hắn đều là người chết một cái rồi, ta cùng hắn so sánh mau kình. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên trong tay trái, nhiều ra đồng dạng cổ quái thứ đồ vật, hung hăng đối với phía trước đập đi. Vật kia không phải cái khác, đúng là quỷ môn đóng cửa lại hoàn, Long Trần cầm lấy kẻ đập cửa mang theo đồng bài, về phía trước mãnh liệt nện. Đương Tà Hoàng chứng kiến cái kia đồng bài, biến sắc, bởi vì cái kia đồng bài phía trên đồ án hắn nhận ra, không khỏi bật thốt lên kêu lên. Địa ngục diêm linh, là một loại trấn thủ địa ngục chó dữ, cũng được xưng là địa ngục tam đầu khuyển, chỉ có điều nó mặt khác hai cái đầu, giấu ở dưới cổ phương, bình thường chẳng qua là hai cái hoa văn. Chỉ có kịch chiến thời điểm, mới có thể hiển hóa ba đầu, địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu, phân biệt đại biểu ba loại pháp tắc, phân công quản lý thiên, địa, nhân ba đạo. Long Trần căn bản không biết, cái này địa ngục diêm linh là cái gì địa vị, chỉ biết là, có thể bị khảm nạm tại đại trên cửa, dùng để tịch tà, khẳng định đều là đồ tốt. Nhưng lại không biết, cái này hai miếng kẻ đập cửa, là trấn áp khủng bố thần thú phong ấn, mà ngay cả Tà Hoàng, cũng chỉ nghe nói qua địa ngục diêm linh, nhưng lại không biết cái môn này hoàn lai lịch. Nhưng là hắn biết rõ, thứ này thiên võ đại lục là không tồn tại, hơn nữa nó trên người, kèm theo pháp tắc, là hắn biết muốn nguy rồi. Oanh, cái kia cứng cỏi màn sáng, bị Long Trần dùng kẻ đập cửa thoáng cái đập toái, yếu ớt không chịu nổi, hiệu quả tốt như vậy, Long Trần mình cũng không nghĩ tới. Màn sáng bạo toái, Tà Hoàng thân hình lay động, liên tục hướng lui về phía sau mấy bước, thân ảnh của hắn đều mờ đi vài phần. Thiên Tà Tử sợ choáng váng, hắn đối với Tà Hoàng có lòng tin tuyệt đối, lại không nghĩ rằng Long Trần vậy mà đã phá vỡ Tà Hoàng phòng ngự. Lão tử mục chính là ngươi. Long Trần đập toái màn sáng, một đao đối với Thiên Tà Tử chém dụng. Oanh, Tà Hoàng ra tay, trường kiếm chặn Long Trần một đao, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một cước đá vào Thiên Tà Tử trên bụng, đưa hắn đạp bay. Đồng thời trong tay đồng bài đánh tới hướng Tà Hoàng trường kiếm có chút rung rung, vậy mà dùng chuôi kiếm ngăn cản Long Trần một kích. Thế nhưng mà lúc này đây, đồng bài không có bất kỳ hiệu quả, Long Trần cánh tay rung mạnh, thiếu chút nữa đồng bài rời tay. Long Trần lắp bắp kinh hãi, Long Cốt Tà Nguyệt gấp chạm, đồng thời thân hình hướng về sau vội vàng thối lui, nguyên lai Tà Hoàng ngăn cản Long Trần một kích, tựa hồ sớm đã biết rõ kết quả này, trường kiếm một cái cuốn, thẳng chạm Long Trần bụng dưới, một chiêu hai thức, liền thủ mang công, tinh diệu tuyệt luân. Phốc, Long Trần rõ ràng đã tránh được một kiếm kia, nhưng là cái kia cổ quái trường kiếm, giống như độc xà thổ tín, vậy mà hào quang tăng vọt một đoạn, một kiếm chạm tại Long Trần trên bụng, Long Trần bụng dưới, lập tức bị cắt mở một đầu lỗ hổng. Long Trần cả kinh, hoàng giả tựu là hoàng giả, dù cho thực lực chỉ còn lại một phần vạn, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, một chiêu phía dưới, hắn tựu bị tổn thất nặng, nếu như không phải hắn toàn thân bị long lân bao trùm, một kiếm này hội đưa hắn chém thành hai đoạn, thật không hổ là có thể cùng đại đế khiêu chiến tồn tại. Hô, Long Trần chân tại trong hư không đạp một cái, người như là như mũi tên cấp tốc rút lui, vừa vặn né qua hai đạo phi cầu vòng công kích. Coi chừng, Tà Hoàng bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trường kiếm run run, thân hình thoáng cái biến mất tại nguyên chỗ. Đạt được Tà Hoàng nhắc nhở, Thiên Tà Tử chợt phát hiện, thân thể của hắn vậy mà tại trong hư không, dùng một cái đường cong phi hành, mà Long Trần cấp tốc rút lui, vừa muốn cùng hắn đụng vừa vặn. Nguyên lai Long Trần đạp Thiên Tà Tử thời điểm, sẽ dùng xảo kình, Thiên Tà Tử là dùng đường vòng cung bay ra ngoài, Long Trần căn bản không có nghĩ tới đi chém giết Tà Hoàng. Tuy nhiên đây là một cái cực kỳ mê người nghĩ cách, luận đến trong cơ thể năng lượng, Long Trần tuyệt đối muốn so với Tà Hoàng nhiều, nhưng là đây chính là phong vân một cõi, hoành hành cả đời tuyệt đỉnh cường giả, dù là chỉ là một đám tàn hồn, cũng cực kỳ nguy hiểm, gây chuyện không tốt sẽ bị hắn cho tiêu diệt, quá không có lợi nhất rồi. Cho nên, Long Trần ngay từ đầu mục tiêu tựu là Thiên Tà Tử, tuy nhiên bị thương, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, hết thảy coi như dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Hô, Thiên Tà Tử tránh cũng không thể tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn thân cuối cùng lực lượng, một quyền đối với Long Trần đập tới. 3. Long Trần vung tay tựu là một cái miệng rộng tử, lúc này Thiên Tà Tử không kịp bình thường một nửa chiến lực, căn bản không phải Long Trần đối thủ, một cái miệng rộng tử chịu được hắn trời đất quay cuồng, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Long Trần một phát bắt được bắp đùi của hắn, đồng thời trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đổi thành đồng bài, hung hăng đối với cửa mộ đập tới. Oanh, mộ trên cửa vô số phù văn lưu chuyển, chắc chắn vô cùng, lại bị cái này không chút nào thu hút đồng bài ngạnh xanh xanh cho ném ra một cái lỗ thủng. Quả là thế, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, cái này đồng bài đối với pháp tắc có khủng bố lực phá hoại, nhưng là đối với không chứa pháp tắc công kích không có hiệu quả, vừa rồi Tà Hoàng một kích tựu là chứng minh tốt nhất. Hô, lỗ thủng xuất hiện, Long Trần không cần suy nghĩ, lôi đình thuấn thân triển khai, lôi kéo Thiên Tà Tử bay nhanh mà đi. Ông, bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên, vô tận lôi đình chi quang, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bên ngoài mộ. Tại lôi đình trong phạm vi, Long Trần có thể trực tiếp truyền tống, vừa xài bước ra, đã đến đại môn trước khi, chỉ cần xuyên qua đại môn, có thể ly khai tà thần mộ địa. Phốc, a, bỗng nhiên kiếm quang lóe lên, ngay sau đó hét thảm một tiếng, Long Trần trong tay chợt nhẹ, thấy hoa mắt, đã xuất hiện tại tà thần mộ địa đại môn bên ngoài. Quay đầu lại nhìn về phía trong tay Thiên Tà Tử, phát hiện Thiên Tà Tử đã biến mất, trong tay hắn chỉ mang theo một đầu máu chảy đầm đìa đùi. Tà thần mộ địa trước cổng chính, vô số cường giả vây tại đâu đó, Long Trần xâm nhập tà thần mộ địa nội mộ, Tà Hoàng che đậy nhìn xem, bọn hắn cái gì đều nhìn không tới. Ngay tại tà đạo cường giả cùng những thế lực đối địch kia nhìn có chút hả hê, quan tâm Long Trần người lo lắng hãi hùng thời điểm, phát hiện Long Trần vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì địa đi ra, hơn nữa trong tay mang theo cái kia đầu đùi. Tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhận ra đó là Thiên Tà Tử đùi. Chương 2330, côn bằng tận thế. Đi đại gia mày, Long Trần nhìn xem trong tay đùi, không khỏi giận dữ, tiện tay hất lên, cái kia đùi, tại trong hư không bạo thành huyết vụ. Đến bây giờ hắn cũng không biết, Tà Hoàng là làm sao làm được, hắn hết thảy đều tính toán phải hảo hảo, bắt người, phá cửa, thoát đi một mạch hợp thành, thực tế cuối cùng, không tiếc lại để cho lôi long toàn lực bộc phát, căng ra lôi đình lĩnh vực. Thực hiện thuấn di, chính là vì bắt sống Thiên Tà Tử, không nghĩ tới, lập tức muốn thành công rồi, lại bị Tà Hoàng cho cướp đi. Long Trần sắc mặt khó coi, cứ việc hắn đã đầy đủ coi trọng, nhưng là cuối cùng nhất, hay vẫn là thua ở Tà Hoàng một đám tàn hồn trong tay. Thế nhưng mà tất cả mọi người lại bị dọa đến đều ngây người, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ thấy Long Trần chấm dứt đúng là bá đạo cường thế, bỏ qua Tà Hoàng ngăn lại, nhảy vào tà thần mộ địa nội, sau đó hình ảnh biến mất. Vô số người đều cho rằng Long Trần lúc này đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả mới đã qua mấy cái thời gian hô hấp, Long Trần mang theo thiên tà tử một đầu đùi đi ra, mà ngay cả Long trưởng lão bọn người kinh ngạc. Tại tà hoàng trước mặt, chém xuống thiên tà tử một chân, cái này là bực nào hung hăng càn quấy. Quả thực xem tà hoàng tại không có gì, oanh, Long Trần bỗng nhiên quay người, vậy mà trực tiếp nhảy vào tà thần mộ địa trong cửa lớn, dọa mọi người nhảy dựng, Long Trần lại vẫn dám giết bằng được. Bành, đại môn kia phía trên phù văn kích động, vậy mà đem Long Trần bắn đi ra, tà thần mộ địa vậy mà từ bên trong cho đóng cửa, không cách nào nữa tiến vào. Long Trần bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa thổ huyết, luân phiên đại chiến, thân thể của hắn cũng đã đến cực hạn. Thực tế tà hoàng chạm tại hắn bụng dưới một kiếm, bổ sung lấy một loại kỳ dị pháp tắc, đang không ngừng phá hư hắn sinh cơ, mà ngay cả hỗn độn không gian ở bên trong sinh mệnh khí tức, cũng không cách nào chữa trị, chỉ có thể tạm thời áp chế. Vừa rồi va chạm, miệng vết thương xé rách, kịch liệt đau nhức khó nhịn, hắn phải tìm địa phương chữa thương. Long Trần chỉ có thể thôi, chợt thấy tà đạo cường giả, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem hắn, lập tức nộ khí dâng lên, giết không được đại, giết điểm tạp cá cũng tốt. Long huyết quân đoàn tương ứng, giết sạch tà đạo chi nhân. Long Trần một tiếng gào to, nói xong người đầu tiên xuất thủ, lúc này Long Trần toàn thân nhuốm máu, phần bụng còn có một lỗ hổng lớn, nhưng là hào không thèm để ý, một đao phá toái hư không, thẳng đến tả vấn thiên bọn người đánh tới. Long huyết các chiến sĩ nghe được mệnh lệnh, hơn một vạn thanh trường kiếm đồng thời xuất khiếu, đã có Long Trần mệnh lệnh, bọn hắn không cần quản thần tộc thiên tự bối các trưởng lão, thẳng đến tà đạo đánh tới. Hừ, thần tộc lúc này, ai dám làm càn? Diệp Diệu Thần nghiêm nghị quát, thế nhưng mà hắn phát hiện, bất kể là Long Trần, hay vẫn là Long huyết chiến sĩ, căn bản là không có người phản ứng đến hắn, toàn bộ phóng tới tà đạo cường giả. Vô liêm sỉ, muốn chết. Diệp Diệu Thần giận dữ, vừa muốn ra tay, lại bị Long trưởng lão ngăn cản, Diệp trưởng lão, chuyện này bởi vì Diệp Bản Xương mà lên, người thân là Diệp gia chi nhân, tựa hồ bất tiện nhúng tay a. Có ý tứ gì? Diệp Diệu Thần sắc mặt âm trầm được dọa người, con mắt gắt gao chằm chằm vào Long trưởng lão. Ý của ta là, tại đây giao cho chúng ta xử lý thì tốt rồi, nếu như Diệp trưởng lão bề bộn, có thể nên rời đi trước rồi. Long trưởng lão thản nhiên nói, ngươi, Diệp Diệu Thần chỉ vào Long trưởng lão. Tức giận đến toàn thân phát run, đây là muốn lại để cho hắn xéo đi à. Tốt, tốt, phi thường tốt, hãy đợi đấy. Diệp Diệu Thần cắn răng, vừa xài bước ra, biến mất ở trước mặt mọi người. Long Trần, lúc này đây coi như ngươi cứng ngắc, bất quá ta tà đạo nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng, chờ xem, các ngươi ác mộng, muốn tiến đến rồi. Đối mặt Long Trần, Tà Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên sau lưng hư không vỡ ra, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, đem sở hữu tà đạo cường giả hút vào. Lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Tả Vấn Thiên thanh âm vẫn còn trong thiên địa quanh quẩn. Long Trần bọn người chụp một cái không, vậy mà lại để cho tà đạo đệ tử trốn thoát rồi. Long Trần bỗng nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, bị mộng kìm một thanh đỡ lấy. Long Trần, người thế nào? Sở Giao Vi Long Trần chữa thương, phát hiện Long Trần trong cơ thể kinh mạch tổn hại lợi hại, mấy hồ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không thể lại tiến hành chiến đấu kịch liệt rồi. Long Trần cũng biết thương thế của mình, nhưng là tự tính toán phô trương thanh thế, cũng muốn sắp xếp đi mới được. Tà đạo chạy không sao, giết sạch Côn Bằng nhất tộc. Long Trần hít sâu một hơi đạo, tà đạo cùng chính đạo ân oán, dây dưa mấy vạn năm, Long Trần cũng không vội lấy báo thù, hôm nay tà đạo cường giả chạy, mượn huyền thú nhất tộc khai đao. Lão đại, người trước nghỉ ngơi một chút, tại đây tựu giao cho các huynh đệ a. Quách Nhiên gặp Long Trần sắc mặt có hơi trắng bệch, biết rõ Long Trần hiện tại trạng thái có thể lo, mang theo Long huyết quân đoàn thẳng hướng Côn Bằng nhất tộc. Gặp Long huyết quân đoàn hùng hổ địa đánh tới, Bằng Vạn Lý bọn người sắc mặt đại biến, kêu lớn, thần tộc tiền bối, chẳng lẽ ngài tự tùy ý Long huyết quân đoàn như thế tàn sát người vô tội sao? Mọi sự có nhân tất có quả, thiên thần làm cho ban bố trong lúc, các ngươi huyền thú nhất tộc đối với Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc phát động tập kích, tương đương đã bỏ qua ta thần tộc thiên thần làm cho rồi. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, chính mình nhướng ở dưới quả đắng, tự tính toán ngậm lấy nước mắt, cũng muốn ăn hết, thật có lỗi, ta thần tộc bất lực. Long trưởng lão lắc đầu thở dài nói, gặp thần tộc mặc kệ, Bằng Vạn Lý tâm thoáng cái tựu chìm rồi, bỗng nhiên nhìn về phía đan cốc, gặp đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân căn bản không nhìn tới hắn, lại nhìn hướng viễn cổ thế gia liên minh đế long chính nhắm mắt dưỡng thần, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng. Để cho nhất Bằng Vạn Lý không cách nào tiếp nhận chính là, mà ngay cả cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương, không biết lúc nào, mang theo cổ tộc cường giả, cùng huyền thú nhất tộc giữ vững khoảng cách nhất định. Rất rõ ràng, cổ tộc đã không tại khăng khăng một mực đi theo đám bọn hắn rồi. Giết, Long Huyết quân đoàn đánh tới, Quách Nhiên cái thứ nhất phóng tới Bằng Vạn Lý, bất quá không đợi hắn ra tay, một căn cốt bổng nứt vỡ đại phiến hư không, thẳng đến Bằng Vạn Lý đánh tới, A Man tiếng hô truyền đến. Đây là của ta, oanh, A Man một gậy rơi đập, Bằng Vạn Lý toàn lực ngăn cản, lại bị một gậy nện máu tươi chảy lênh láng. Hắn cũng không phải là Diệp Diệu Thần có thể sử dụng đầu tiếp được A Man một kích, nhưng là Bằng Vạn Lý toàn lực ngăn cản, như trước bị chấn đắc mắt nổi đom đóm. Bằng Vạn Lý thậm chí ngay cả một chiêu đều tiếp bất trụ, A Man cái này một gậy, đem huyền thú nhất tộc tin tưởng cho gõ được nát bấy, lòng của bọn hắn triệt để nguội lạnh. Giết, Long Huyết các chiến sĩ ra tay lập tức, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả cũng xuất thủ, cùng Côn Bằng nhất tộc cừu hận, thì không cách nào hóa giải, không mấy năm qua chết thảm tại Côn Bằng nhất tộc thủ hạ các bậc tiên liệt, cũng tuyệt đối không cho phép bọn hắn hóa giải cái này đoạn cừu hận. Không có tham dự hãm hại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, tranh thủ thời gian ly khai, hôm nay là Long Huyết quân đoàn cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc báo thù thời khắc, chúng ta trước mắt chỉ nhằm vào Côn Bằng nhất tộc. Long Trần quát lớn, Long Trần lời kia vừa thốt ra, vốn là do dự dự, muốn hay không đào tẩu một ít huyền thú nhất tộc cường giả, lập tức chạy như bay mà đi. Côn Bằng nhất tộc cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc phân tranh, cùng chúng ta ám ảnh ma báo nhất tộc không quan hệ. Một cái tộc trưởng mang theo tộc nhân thoát ly chiến trường, tỏ rõ lập trường. Cùng chúng ta Phong Lang nhất tộc cũng không có vấn đề gì. Cùng chúng ta Huyết Viên nhất tộc cũng không có quan hệ. Cùng chúng ta Xích Mãng nhất tộc cũng không có quan hệ. Trong lúc nhất thời, vốn là đứng tại Côn Bằng nhất tộc sau lưng đám huyền thú, bởi vì Long Trần một câu, nhao nhao thoát ly đội ngũ. Huyền thú nhất tộc tuy nhiên tự cao tự đại, ngang ngược càn rỡ, nhưng là bọn hắn không phải người ngu, trước mắt tình thế, đã lại hiểu không qua. Thần tộc cũng đã lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, Đan Cốc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, đều lựa chọn làm như không thấy, mà ngay cả gần đây dốc sức liều mạng nịnh bợ bọn hắn cổ tộc, đều phân rõ giới hạn. Phải biết rằng, bọn hắn đối mặt thế nhưng mà Long Huyết quân đoàn A, Thiên Võ đệ nhất quân đoàn, mà ngay cả Thiên Long quân đoàn, đều bị đánh bại rồi, đó là một chi giết chóc đại quân, giết người không chớp mắt chủ. Không đợi khai chiến, bọn hắn cũng đã khiếp đảm, mà Long Trần, càng biểu lộ thái độ, cho bọn hắn vạch một con đường sống. Long Huyết quân đoàn tựu là cho Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc báo thù, không có thâm cừu đại hận, đi nhanh lên người, miễn cho đần độn u mê ném đi tánh mạng. Tuy nhiên huyền thú nhất tộc một mực cùng Long Trần hiện lên đối địch trạng thái, nhưng là Long Trần tính cách ai cũng biết, nói một không hai, tuyệt đối sẽ không đổi ý, cho nên Long Trần những lời này, thoáng cái làm cho huyền thú nhất tộc sụp đổ. Cuối cùng ở lại Côn Bằng nhất tộc cùng một chỗ, chỉ có Thiên Chín Hoàng tộc cùng mặt khác mấy cái đáng tin tâm phúc nhóm rồi. Những đáng tin này tâm phúc nhóm, bọn hắn đã từng vi Côn Bằng nhất tộc đánh chết Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc vô số cường giả, hai tay dính đầy máu tươi, tự tính toán bọn hắn đầu hàng, cũng vô dụng. Phốc, liên tục ngăn cản A Man ba cây gậy, kết quả thứ tư cây gậy, Bằng Vạn Lý trường thương bị đánh bay, đầu bị A Man một gậy đập nát. Ông, Bằng Vạn Lý đầu bạo toái, nguyên thần của hắn kích xạ mà ra, càng muốn chạy trốn, lại bị một há to mồm một ngụm nuốt vào. Ra tay chính là Tiểu Vân nuốt vào Bằng Vạn Lý nguyên thần. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn vân tiêu, trong tiếng huyết gió, tràn đầy bi thương cùng nhớ lại. Bằng Vạn Lý bị đánh chết, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc oan khuất sốt cục có thể giải tội, tích xúc vô số năm oán khí, đều ngưng tụ ở cái này trong tiếng huyết gió phát tiết đi ra. Theo Tiểu Vân thét dài, Truy Vân thôn thiên tước tập thể phát ra tiếng, thét dài kinh thiên, làm cho phong vân biến sắc. Giết, Bằng Vạn Lý vừa chết, Côn Bằng nhất tộc, Thiên Chín Hoàng tộc cường giả, căn bản không cách nào ngăn cản. Lập tức bốn phía chạy trốn, Long Huyết các chiến sĩ nhảy lên Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả trên lưng, một đường đuổi giết. Phốc phốc phốc, mưa máu đầy trời, nhuộm hồng cả hư không, đã mất đi ý chí chiến đấu Côn Bằng nhất tộc, tại Long Huyết quân đoàn cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả đuổi giết xuống, không ngừng bị đánh chết. Nhìn xem Long Huyết quân đoàn đuổi giết mà đi, Long Trần cũng không có ngăn cản, tại đây không có gì giặc cùng đường chớ đuổi cái này vừa nói, càng không có lòng dạ đàn bà cái này lý luận. Song phương cừu hận đã xâm nhập linh hồn, sâu tận xương tủy, loại này cừu hận, cuối cùng nhất, chỉ có một phương triệt để diệt vong, mới có thể tính toán hoàn tất. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì có được Côn Bằng nhất tộc, Thiên Cửu Hoàng tộc chờ huyết mạch huyền thú, tựa như lúc trước Côn Bằng nhất tộc bọn người, đuổi giết Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc như vậy, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Huyền thú nhất tộc cùng nhân tộc không giống với, nhân tộc là một cái dễ dàng quên đi chủng tộc, khoái hoạt cũng tốt, thống khổ cũng thế, đều theo thời gian trôi qua mà dần dần quên lãng. Nhưng là huyền thú bất đồng, cái loại này cừu hận hội kéo dài tại huyết mạch bên trong, muốn vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, tự phải nhổ cỏ tận gốc. Không tốt, Long trưởng lão bọn người bỗng nhiên bên hông có minh bài cấp tốc lập lòe, bảy người đồng thời biến sắc, thân hình nhoáng một cái, bảy người đồng thời biến mất. Chương 2331, sinh tử chưa biết. Long trưởng lão bọn người thoáng cái biến mất, mọi người không khỏi không hiểu thấu, bỗng nhiên Khúc Kiếm Anh cũng một tiếng thét kinh hãi, trong tay minh bài sáng lên, nhìn xem minh bài, Khúc Kiếm Anh sắc mặt thay đổi. Không tốt, âm dương giới thất thủ, huyết tộc đại quân nhảy vào thiên võ đại lục. Cái gì, tất cả thế lực lớn các cường giả nhao nhao biến sắc, nếu như huyết tộc sát nhập thiên võ đại lục, lạm sát kẻ vô tội, vậy thì nguy rồi. Bởi vì đồ sát thiên võ đại lục cường giả, huyết tộc cường giả hội hấp thu căn khí, thế lực hội điên cuồng tăng trưởng, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Cùng đi, lão đầu tử kéo lại Long Trần, lúc này Long Trần cực kỳ suy yếu, hắn sợ đan cốc bọn người đối với Long Trần đột hạ sát thủ. A-man, đợi lát nữa lại ăn. Long Trần đối với xa xa A-man kêu lên, lúc này A-man chính cầm lấy bằng vạn lý cái kia cực lớn thi thể gặm đâu rồi, liền thịt mang mau cùng một chỗ ăn, cắn được ca băng vang lên, có đôi khi sẽ có hỏa tinh lập lòe, cực kỳ huyết tinh khủng bố. Bằng vạn lý cực lớn thi thể, đã bị A-man gặm được một đầu cánh, nghe được Long Trần gọi, A-man trực tiếp đem thi thể thu vào, đi theo Long Trần bọn người cùng nhau chạy vội mà đi. Long Trần, ngươi không sao chớ, lần này tiểu tử ngươi quá độc ác, ta nhiều lần đều nghĩ đến ngươi đều muốn xong đời. Lão đầu tử một cái đại thủ lôi kéo Long Trần cánh tay, đồng thời trong cơ thể linh nguyên, chậm rãi dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, vì Long Trần chữa thương. Hắc hắc, ta làm việc ngài yên tâm, không có nắm chắc sự tình ta sẽ không làm. Lão gia tử ngài cũng đừng uổng phí khí lực rồi, ta bởi vì tu luyện công pháp bất đồng, ngài linh nguyên đối với ta không có hiệu quả gì. Long Trần đạo, Long Trần tiến giai thông minh về sau, trong cơ thể tự thành một phiến thế giới, 10 vạn 8 ngàn ngôi sao lẫn nhau hô ứng, cùng lục tinh tương đối, tạo thành một cái tự cấp tự túc hệ thống. Hôm nay Long Trần linh nguyên cơ hồ khô kiệt, lão đầu tử linh nguyên đưa vào cho hắn, hắn là có thể hấp thu, chỉ có điều, lão đầu tử linh nguyên với hắn mà nói, bất quá là như muối bỏ biển, căn bản không đủ đang làm gì. Long Trần sau lưng thần hoàn chậm rãi chuyển động, hắn tại rút ra thiên địa lực lượng, chậm rãi tẩm bổ trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao. Phải biết rằng, liên tục ngăn cản Mạc Ly đại đế công kích, Long Trần 10 vạn 8 ngàn ngôi sao đã có phá thành mảnh nhỏ dấu hiệu. Theo về sau hấp thu thiên đạo phù văn, tấn chức thông minh, linh nguyên chấn nhích, khống chế sinh tử chi lực, nhưng là 10 vạn 8 ngàn ngôi sao hạch tâm tổn thương, cũng không có được chữa trị. Hiện tại đại chiến chấm dứt, Long Trần muốn rút ra thiên địa lực lượng, đi chữa trị 10 vạn 8 ngàn ngôi sao, đương 10 vạn 8 ngàn ngôi sao chữa trị tốt rồi, tự nhiên có thể cho Long Trần cung cấp lực lượng vô cùng. Hô, bỗng nhiên một đầu màu sắc rực rỡ chim bay, kích xạ mà đến, rõ ràng là Tiểu Vân trên lưng, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc Chư Nữ đều tại. Long Trần đã xảy ra chuyện gì sao? Mộng Kỳ hỏi, các nàng nhận được Long Trần đưa tin, cùng Tiểu Vân chạy đến, người còn lại, vẫn còn đuổi giết Côn Bằng Dư Nghiệt. Các ngươi tới được vừa vặn, chúng ta tranh thủ thời gian đi xem đi âm dương giới. Long Trần nói xong, cùng Khúc Kiếm Anh, Lão Đầu Tử, Lý Thiên Huyền một đám thiên võ liên minh thế hệ trước cường giả, bước lên Tiểu Vân phía sau lưng. Tiểu Vân hai cánh chấn động, trong hư không bạo khởi ngàn dặm thần quang, hư không vặn vẹo phía dưới, thân thể như là tại thời gian đường hầm bên trong xuyên thẳng qua bình thường, cấp tốc đi về phía trước. Nhìn về phía trước hư không càng không ngừng vặn vẹo, căn bản thấy không rõ thế giới bên ngoài, thiên võ liên minh các cường giả, trong lòng không khỏi tán thưởng, thật không hổ là được xưng tốc độ đệ nhất truy vân thôn thiên tước nhất tộc, tốc độ này quá kinh khủng. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo toái, trước mắt thế giới bắt đầu trở nên rõ ràng, bất quá mười mấy cái thời gian hô hấp, tựu đã đến âm dương giới cửa vào. Bất quá chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm, phát hiện tại đây đã một mảnh đống bừa bộn, đại địa bị đục lỗ, vô cực nham tương tại chảy xuôi, trong không khí còn lưu lại lấy huyết tinh chi khí. Hư không tối tăm mờ mịt một mảnh, hắc bạch gợn sóng, vẫn còn lưu chuyển, sinh tử chi lực tại vén. Là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả toàn lực ra tay, lạc ấn rơi xuống sinh tử pháp tắc, xem ra Long trưởng lão bọn người xuất thủ. Khúc Kiếm Anh trầm giọng nói, đề ấn khí tức cũng triệt để biến mất, hiển nhiên là huyết tộc cường giả, toàn lực trùng kích, đã tiêu hao hết đại đế phong ấn cuối cùng một tia lực lượng. Chúng ta đều bị huyết tộc lừa, bọn hắn trước khi cố ý yếu thế, thiên võ đại lục chiếm hết tiện nghi. Làm cho chúng ta đối với bọn họ sơ ý chủ quan, đợi đến lúc chúng ta buông lỏng trễ, bọn hắn nắm lấy cơ hội, bạo phát lôi đình một kích, một lần hành động đã phá vỡ phòng ngự của chúng ta. Thế nhưng mà kỳ quái chính là, đề ấn phá vỡ, có lẽ có vô tận huyết tộc đại quân dũng mãnh vào đại lục mới đúng, chung quanh tựa hồ cũng không có huyết tộc đại quân thi thể, mà ngay cả trong không khí cũng không có lưu lại khí tức của bọn hắn. Lý Thiên Huyền sắc mặt có chút cổ quái địa đạo, chúng ta tới đã chậm, chiến đấu đã xong, nhìn chiến trường chung quanh, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, Lý Thiên Huyền đạo. Nhanh như vậy, Long Trần sững sờ, bọn hắn đã tới rất nhanh, lại vẫn không có vượt qua. Cái này chiến trường có chút quỷ dị, Lý Thiên Huyền quan sát thoáng một phát, lắc lắc đầu nói. Ông, đại địa có chút lắc lư, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng trầm đục, thanh âm kia tựa hồ theo cực kỳ địa phương xa xôi truyền đến. Cái hướng kia, là, Ma Linh Sơn, Long Trần nhìn về phía cái hướng kia, tựa hồ thoáng cái nghĩ tới điều gì. Đi, Long Trần ra lệnh một tiếng, Tiểu Vân hai cánh triển khai, bay nhanh mà đi, rất nhanh Long Trần cùng mọi người đi tới Ma Linh Sơn trước. Chỉ thấy Long trưởng lão cùng mặt khác một vị thiên tự bối trưởng lão, sắc mặt trầm xuống, chính nhìn về phía trước cực lớn môn hộ bên trong đế ấn. Nguyên lai đế ấn thần lóng lánh, lúc này thượng diện lại bị máu đen xâm nhuộm, thượng diện phù văn bắt đầu khởi động, giống như một mảnh dài hẹp vặn vẹo tà ác loài bò sát, đang tại gặm thức ăn đế ấn. Chứng kiến Long Trần đã đến, Long trưởng lão thở dài nói, là chúng ta chủ quan rồi, 37 thông minh đỉnh phong cường giả, liên thủ trùng kích đế ấn, đem đế ấn nứt vỡ. Cũng đem ác ma chú huyết dội tại đế ấn phía trên, rất nhanh địa ăn mòn đại đế phong ấn, Ma Linh Sơn phong ấn, nguyên vốn hẳn nên còn có thể chống đỡ mấy năm, nhưng là hiện tại. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, muốn đã nứt ra. Cái này, chúng ta thiên võ đại lục chỉ sợ muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương rồi. Khúc Kiếm Anh trầm giọng nói, Long trưởng lão lắc đầu, kỳ thật, cái này so ngươi tưởng tượng được càng thêm không xong, ngươi không gặp, chúng ta chỉ chém giết 7 cái huyết tộc cường giả sao. Long Trần bọn người lúc này mới chú ý tới, đại địa phía trên nằm 7 cỗ thi thể, bọn hắn toàn thân bị hắc bạch xiềng xích bao khỏa, khí tức cực kỳ khủng bố, bất quá bọn hắn đều đã bị chết, hiển nhiên bọn họ là bị Long trưởng lão hai người đánh chết. Dùng 2 địch 7, toàn bộ đánh chết, điều này nói rõ Long trưởng lão hai người chiến lực là phi thường khủng bố. Tuy nhiên đưa bọn chúng giết, đáng tiếc mục đích của bọn hắn đã đạt thành, bọn hắn bất quá là một đám bị bỏ qua quân cờ mà thôi. Một cái khác trưởng lão cũng thở dài nói, ý của ngài là, những người khác, Long Trần sững sờ, vị trưởng lão kia gật đầu nói, đúng vậy, bọn hắn chia ra 3 đường, mặt khác 2 đường đi viễn cổ chiến trường cùng Uổng Tử Thành. Đúng lúc này, cái kia trưởng lão trong tay ngọc bài sáng lên, hắn cùng Long trưởng lão liếc nhau một cái, cũng không khỏi thở dài, rất hiển nhiên, cái kia 2 cái địa phương cũng là kết quả giống nhau. Hô, vị trưởng lão kia vung tay lên, đem mấy cái huyết tộc cường giả thi thể thu vào, Long trưởng lão đối với Long Trần nói. Chuyện này tình có chút nghiêm trọng rồi, huyết tộc gần đây không có đầu óc, nhưng là lần này lại thần kỳ thông minh, đánh nữa chúng ta một trở tay không kịp. Lần này chỉ sợ có chút phiền phức rồi, chúng ta cần phải đi về đem sự tình cùng tôn chủ đại nhân báo cáo, về phần thần tộc ưng thuận phần thưởng của ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta thần tộc nhất định sẽ thực hiện. Trong khoảng thời gian này, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, chính thức hắc ám thời đại, rất nhanh đánh đến nơi rồi, cái này có thể là các ngươi cuối cùng thở dốc cơ hội, hảo hảo quý trọng. Nói dứt lời, Long trưởng lão đối với Khúc Kiếm Anh bọn người nhẹ gật đầu, cùng vị trưởng lão kia đứng dậy rời đi. Long huyết quân đoàn tái nhậm chức, Côn Bằng nhất tộc tổ địa độ kiếp, thiên kiếp trong hiển hóa đại đế, Long Trần chém giết Côn Bằng tử, nhảy vào tà thần mộ địa, chảm thiên tà tử đùi, diệt sát Côn Bằng nhất tộc các loại, mỗi một sự kiện đều đủ để cho thiên võ đại lục khiếp sợ, vốn hẳn nên trở thành trà dư tử hậu nghị luận chủ đề. Nhưng là đương Ma Linh Sơn, viễn cổ chiến trường, Uổng Tử Thành đế ấn bị phá hư tin tức truyền ra, mọi người không còn có đàm luận tâm tư, bởi vì mọi người đều biết, một khi đế ấn sụp đổ mở. Ma Linh Sơn, viễn cổ chiến trường, Uổng Tử Thành tăng thêm âm dương giới bên trong khủng bố dị tộc, sẽ nhảy vào thiên võ đại lục, cái kia chính là một trường hạo kiếp. Từ trước mỗi lần đại hắc ám thời đại tiến đến, dù cho có đại đế chân áp, thiên võ đại lục cường giả, như trước 10 không còn một, nguyên khí đại thương, không biết muốn có bao nhiêu sinh linh chết tại đây một trường hạo kiếp bên trong. Quan trọng nhất là, lịch đại đại đế chỗ thời đại, cũng chỉ là nhằm vào một phương dị tộc, đại đế chân áp dị tộc về sau, dùng đế huyết làm dẫn, phong ấn dị giới cửa vào, bảo vệ thiên võ đại lục bình an. Thế nhưng mà hôm nay, âm dương giới, Ma Linh Sơn, viễn cổ chiến trường cùng trong truyền thuyết Uổng Tử Thành phong ấn, toàn bộ đều bị phá hư, một khi dị giới xâm lấn, như vậy thiên võ đại lục còn có hy vọng sao? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi nhan sắc, lịch đại hảo kiếp hàng lâm, đều có đại đế đúng thời cơ mà sinh, nhưng bây giờ thì sao? Căn bản không có một cái có được đại đế có tư thế người tuôn ra hiện ra, sở hữu thiên kiêu, đều không phù hợp đại đế tiêu chuẩn, nói cách khác, thế hệ này chỉ sợ không có đại đế rồi. Không có đại đế hắc ám thời đại, cũng tự ý nghĩa thiên võ đại lục sẽ bị chung kết, thậm chí liền một ít người tu hành, đều đã mất đi tu hành động lực, lại tu hành lại có thể thế nào? Có đại đế tại, chiến tranh bộc phát, đều muốn 10 không còn một. Hôm nay tứ đại dị giới đồng thời muốn tiến công thiên võ đại lục, quy mô chưa từng có, trừ phi có bốn cái đại đế đồng thời sinh ra đời, nếu không thiên võ đại lục thật sự không có đường sống. Hiện tại tất cả mọi người hy vọng đều ký thác vào thần tộc trên người, chỉ có điều cái này hy vọng, lại là như vậy xa vời, thần tộc chẳng lẽ còn có thể so sánh đại đế càng mạnh hơn nữa sao? Cái này tựa hồ rất không có khả năng, ngay tại thiên võ đại lục lòng người bàng hoàng thời điểm, chỉ có thiên võ liên minh như trước bảo trì tỉnh táo, người khác sợ hãi, là vì không có dựa vào, nhưng là bọn hắn có. Long Trần tiến giai thông minh, quét ngang tam đại thiên kiêu, vừa chết vừa trốn một đoạn chi, chiến đại đế, đấu tà hoàng, sát nhập tà thần mộ địa, cái này là bực nào bá đạo. Dù cho so với đại đế lúc còn trẻ, cũng không kém cỏi chút nào, Long Trần bị coi là toàn bộ chính đạo hy vọng, cũng làm cho chính đạo cường giả nhóm, bắt đầu càng thêm đoàn kết rồi. Ba ngày sau, Long Trần rốt cục khôi phục năm thành chiến lực, 10 vạn 8 ngàn ngôi sao cũng chữa trị hoàn tất, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, tối thiểu còn cần hơn 10 ngày thời gian mới được. Một trận chiến này Long Trần thể bên trong mai phục xuống nội thương, khôi phục, đặc biệt chậm chạp. Lão đại, có Mặc Môn đệ tử đến rồi, có Long huyết chiến sĩ đến bẩm báo, Long Trần lại để cho người đem đệ tử kia tiến cử đến. Mặc Niệm tiểu tử này người đâu? Long Trần hỏi, thiếu chủ nhà ta hắn. Hắn đến nay còn không có tấn chức thông minh, sinh tử chưa biết. Đệ tử kia nhìn thấy Long Trần, con mắt có chút đỏ lên mà nói, Long Trần sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Chương 2332, tà thần mặt thật. Sinh tử chưa biết, Long Trần trong lòng giật mình, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia Mặc Môn đệ tử nói, thiếu chủ hắn trùng kích thông minh, một mực không có xuất quan, thân thể một mực ở vào bị dày vò trạng thái. Hắn hồn thạch như thế nào? Long Trần hỏi, hồn thạch ngược lại vẫn mạnh khỏe. Đệ tử kia đạo, nghe được hồn thạch vẫn còn, Long Trần cứ yên tâm không ít, điều này nói rõ Mặc Niệm còn không có thất bại, chỉ có điều thời gian dài như vậy, còn không có vượt qua kiểm tra, cũng có chút quá kỳ quái. Gia chủ để cho ta tới cáo tri công tử một tiếng, không phải thiếu chủ nhà ta không đến tương trợ, hy vọng công tử không cần nhiều muốn. Đệ tử kia đạo, Long Trần lắc đầu, đoán chừng Mặc gia hiện tại gia chủ, cũng không phải là Mặc Niệm gia gia, nếu không dùng bọn hắn đối với Long Trần rất hiểu rõ, tuyệt đối không cần làm như vậy, Mặc Niệm không đến, tuyệt đối có lý do của hắn, Long Trần vĩnh viễn sẽ không để ý như vậy mắt suy nghĩ cái gì. Đáng tiếc, Long Trần không giúp đỡ được cái gì, Minh Thương Nguyệt đã từng nói qua, Long Trần bọn người sở dĩ có thể đi vào nàng minh giới, đó là bởi vì nàng động tay chân. Nàng can thiệp pháp tắc, cho nên thiên võ đại lục tiến vào Minh Thương Nguyệt quận người, chỉ có Long huyết quân đoàn, đây cũng là vì cái gì, Long Trần tại minh giới, không có gặp được bất luận cái gì thiên đại lục cường giả. Đừng nói hiện tại Long Trần liên lạc không được Minh Thương Nguyệt, tự tính toán Long Trần có thể lần nữa tiến vào minh giới, tiến vào cũng chưa hẳn là Minh Thương Nguyệt địa bàn. Minh Thương Nguyệt đã từng nói qua, minh giới không chỉ một cái, nhiều như đầy sao, nàng chỉ là chấp trưởng rất nhỏ một bộ phận. Long Trần sở dĩ có thể bị nàng đưa tới, đó là bởi vì Long Trần cùng nàng đã từng phát sinh qua quan hệ, có nhân quả chỗ tìm. Nhưng là Mặc Niệm không được, hắn không tại Minh Thương Nguyệt quản hạt địa phương, Minh Thương Nguyệt cũng chưa từng thấy qua hắn, muốn tra cũng tra không được, hôm nay lo lắng cũng là vô dụng, ai cũng không giúp được hắn, chỉ có thể nhìn Mặc Niệm chính mình rồi. Long Trần an ủi thoáng một phát đệ tử kia, bảo hắn biết, Mặc Niệm nhất định là gặp được vấn đề gì rồi, bất quá, hắn có thể kéo lâu như vậy, còn có thể sống được, đã nói lên, hắn đang tại thoát khỏi nguy cơ, lại để cho bọn hắn không cần lo lắng, hơn nữa Long Trần trực giác nói cho hắn biết, Mặc Niệm không dễ dàng như vậy chết. Đệ tử kia sau khi rời đi, Đông Minh Ngọc đến rồi, hai người nhìn nhau cười cười, Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc tay, cùng một chỗ ra cửa. Oanh, một tòa đại môn, bị một quyền tạc toái, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc phá cửa mà vào. Hai người mới vừa tiến vào đại môn, hư không vặn vẹo phía dưới, lần lượt thân ảnh hiển hiện. Long Trần, Đông Minh Ngọc, đám người kia trong cầm đầu một cái lão giả, khi thấy hai người thân ảnh thời điểm, tâm thoáng cái tựu chìm rồi. Lão giả kia không phải người khác, đúng là huyết sát điện điện chủ Trung Tử Dương, mà nơi này chính là huyết sát điện tổng bộ, là bí mật chỗ, nhưng là có Đông Minh Ngọc cái này thần nữ dẫn đầu, huyết sát điện tổng bộ, căn bản cũng không phải là bí mật gì. Các ngươi muốn làm gì? Trung Tử Dương nhìn xem Long Trần cùng Đông Minh Ngọc, trầm giọng nói. Vốn đâu rồi, dựa theo ta Long Trần tính tình, hôm nay có lẽ hủy đi các ngươi huyết sát điện, giết sạch các ngươi tại đây tất cả mọi người. Nhưng là bất kể thế nào nói, Tiểu Ngọc xuất từ huyết sát điện, một thân tu vi truyền thừa đến từ huyết sát điện, cho nên, hôm nay các ngươi không cần lo lắng, ta không giết các ngươi. Tiểu Ngọc muốn đích thân tế bái thoáng một phát tà thần, giải quyết xong cái này đoạn ân oán, về sau các ngươi huyết sát điện cùng chúng ta trước khi ân oán, tự tính toán xóa bỏ. Long Trần đứng chắp tay, nhìn xem Trung Tử Dương thản nhiên nói. Trung Tử Dương là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, tinh thông ám sát chi thuật, tự tính toán thông minh cảnh bước thứ tư cường giả gặp được hắn, cũng muốn đau đầu, nhưng là Long Trần nhưng lại không để trong lòng. Hừ, sát thần phản đồ, có gì thể diện bái kiến sát thần. Trong hư không một thanh âm cười lạnh, phốc, Đông Minh Ngọc cong ngón búng ra, một đạo chỉ phong xuyên thủng hư không vặn vẹo phía dưới, một thân ảnh hiển hiện, đó là một cái cực kỳ tuổi trẻ đệ tử, hắn mi tâm bị xuyên thủng, trên mặt còn treo móc vẻ trào phúng, hiển nhiên hắn trước khi chết, đều không có cảm ứng được nguy hiểm hàng lâm. Không muốn chết tự tránh ra, muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Đông Minh Ngọc so Long Trần càng dứt khoát, lôi kéo Long Trần tựu như vậy cất bước về phía trước. Ngươi, Trung Tử Dương sắc mặt thay đổi, thế nhưng mà đối mặt đã tấn chức thông minh thần nữ Đông Minh Ngọc, hắn thậm chí ngay cả ra tay dũng khí đều không có. Đồng dạng đều là sát thủ, Đông Minh Ngọc trên người còn bổ sung lấy giết thần lực, đối với hắn có một loại đáng sợ áp chế. Trước khi Đông Minh Ngọc một chỉ kích giết cái kia thằng xui xẻo nhi, trên thực tế là đối với tất cả mọi người một loại cảnh cáo, bởi vì một kích kia, bổ sung thần lực, cho nên đệ tử kia mới có thể bị trong nháy mắt đánh chết. Phải biết rằng, sát thủ đều là đầu đao trên thẻ lưỡi ra liếm huyết sống, đối với nguy hiểm cảm giác, mẫn cảm nhất, nhưng là Đông Minh Ngọc ra tay, hắn lại cảm giác không thấy nguy hiểm, đó là bởi vì có giết thần lực gia trì, khắc chế sở hữu sát thần tín đồ, cái này là sát thần giao phó thần nữ tuyệt đối quyền lực, không cần phản kháng. Để cho nhất huyết sát điện điện chủ khó hiểu chính là, Đông Minh Ngọc rõ ràng đã phản bội tà thần, vì cái gì tà thần không đánh xuống thần phạt, ngược lại làm cho nàng một mực giữ lại thần lực. Đối mặt Đông Minh Ngọc, cuối cùng nhất huyết sát điện điện chủ, chỉ có thể lựa chọn tránh lui, nhượng suốt một con đường. Người có thể đi vào, nhưng là Long Trần hắn, huyết sát điện điện chủ vẫn còn làm chống lại. Lão tử muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, có gan sẽ tới ngăn trở, vừa vặn cho ta một cái đem huyết sát điện bị diệt lấy cớ. Long Trần hừ lạnh nói, Long Trần phi thường chán ghét huyết sát điện, chán ghét bọn này làm người không có điểm mấu chốt sát thủ, trong mắt hắn, huyết sát điện liền Phượng Minh đế quốc nội chức nghiệp sát thủ đều không bằng. Phượng Minh đế quốc nội chức nghiệp sát thủ, còn có nghề nghiệp của mình hành vi thường ngày, có thể làm được ba không giết, tự là chửa không giết, nhụ không giết, bệnh không giết. Nhưng là được xưng thiên võ đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức, lại không gì kiêng kỵ, vì tiền, cái gì đều làm, cái gì phụ nữ và trẻ em già yếu, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì đều giết. Lúc trước có thể phái một cái chỉ có 3-4 tuổi Đông Minh Ngọc đến ám sát Long Trần, tự đưa tới Long Trần thật lớn phẫn hận, nếu như không phải Đông Minh Ngọc, Long Trần hôm nay tự đã diệt huyết sát điện. Là Đông Minh Ngọc hy vọng Long Trần lần này không muốn ra tay, bất kể thế nào nói, nàng đều là theo huyết sát điện đi ra, có thể cùng Long Trần quen biết, có lẽ cũng là một loại duyên phận. Huyết sát điện làm nhiều việc ác, hôm nay thịnh cực nhi suy, hiển nhiên đã tiến nhập chính mình nhân quả tuần hoàn, chỉ sợ dùng không được bao lâu, bọn hắn muốn triệt để theo trên cái thế giới này biến mất, Long Trần cũng lười được phản ứng đến hắn nhóm, còn có thể bán Đông Minh Ngọc một cái nhân tình. Nhưng là nếu như những người này chính mình muốn chết, đối với Long Trần ra tay, cái kia Long Trần có thể tựu mặc kệ nhiều như vậy, đến bao nhiêu giết bao nhiêu, Long Trần ước gì bọn hắn động thủ. Đáng tiếc, huyết sát điện người, cũng không có Long Trần trong tưởng tượng như vậy có cốt khí, bị Đông Minh Ngọc kích giết một người về sau, tất cả mọi người thành không nói gì, không dám lại tiếp tục lên tiếng. Đông Minh Ngọc lôi kéo Long Trần một đường về phía trước, xuyên qua đại điện, tiến vào hậu điện, ở hậu điện ở trong, có một cái dưới đất thông đạo, đi một đoạn thông đạo về sau, đi vào một cái tiểu nhân truyền tống trận. Người nào, đương Long Trần cùng Đông Minh Ngọc đã đến, trông coi truyền tống trận bốn cái lão giả quát lạnh nói. Phốc phốc phốc phốc, Đông Minh Ngọc tiểu vung tay lên, bốn khỏa đầu lâu bay lên, trong nháy mắt bốn người toàn bộ bị đánh chết. Đông Minh Ngọc lôi kéo Long Trần, đi đến truyền tống trận. Một bên mở ra truyền tống trận, vừa nói. Xuyên lấy loại này hắc bạch giao nhau quần áo và trang sức ra hỏa, bị gọi là cuồng tín trưởng lão, là tà thần trung thành nhất chính là tay sai. Bọn hắn không bị đến huyết sát điện điện chủ quản hạt, thậm chí có vạch tội điện chủ, khắc lập mới điện chủ quyền lực. Nói trắng ra là, tự là bị tẩy não giặt rửa được xâm nhập linh hồn, bất luận cái gì khinh nhờn tà thần động tác cùng lời nói, bọn hắn đều không thể tiếp nhận, sẽ lập tức chém giết, cho dù là điện chủ, bọn hắn cũng sẽ lớn tiếng quát. Không chút nào nể tình. Tẩy não thật sự là thật lợi hại, có thể cho người biến thành một cái cố chấp tên điên. Long Trần lắc đầu nói, ông, truyền tống trận sáng lên, không gian một hồi vặn vẹo, xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người đã đến một cái u ám thế giới. Tại đây hẳn là tại một cái dưới đất thế giới, thật dài thông đạo hai bên, có màu đỏ sậm hỏa diễm lập lòe, chiếu rọi lấy trên thạch bích. Long Trần có thể chứng kiến trên thạch bích, khắc lấy một vài bức cổ xưa đồ án bên trong. Long Trần chứng kiến chính là một người nam tử, chính tay đâm các loại cường giả hình ảnh. Có đôi khi là chủy thủ xuyên thủng địch nhân cái trán, có đôi khi là thiết cắt địch nhân yết hầu, còn có rất nhiều dẫn theo đầu lâu các loại. cái này thế nhưng mà sát thần. Long Trần hỏi, ân, bất quá đồ bên trong sát thần bị điểm tô cho đẹp đã qua. Đông Minh Ngọc sắc mặt có chút cổ quái địa đạo, điểm tô cho đẹp, Long Trần sững sờ. Rất nhanh hai người đi tới thông đạo cuối cùng, tại cuối cùng, xuất hiện một tòa trống trải đại điện vương tỏa phía trên, ngồi một vị tóc xám trắng, trung tâm hói đầu, thân thể mập ra lão giả. Hắn cũng là sát thần, Long Trần có chút không dám tin địa đạo, đối với Đông Minh Ngọc gật gật đầu, Long Trần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, kêu lên, cái này cũng kém nhiều lắm a, một cái hói đầu hèn mọn bị ổi bàn tử, có thể điểm tô cho đẹp thành một cái anh tuấn thiếu niên. Bọn hắn nói, pho tượng này là tà thần ngưng tụ sát thần đạo quả sau bộ dạng, mà bích họa trên, cùng ngoại giới sát thần pho tượng, là sát thần lúc tuổi còn trẻ bộ dạng. Đông Minh Ngọc buông buông tay đạo, loại này đại nói dối cũng có người tin, cái này đặc sao rõ ràng cũng không phải là một người được chứ. Long Trần im lặng địa đạo, hi hi, ta cũng thì cho là như vậy, bất quá bọn hắn nói, tà thần lúc còn trẻ, anh tuấn vô cùng, có thể mê đảo chúng sinh. Về sau tham công tạo hóa, ngưng tụ thần linh quả về sau, trở nên xem dung nhan như cặn bã, mới biến hóa thành cái dạng này, dùng cảnh bày ra hậu nhân. Bất quá có thể nhìn thấy cái vị này pho tượng người, cần đối với huyết sát điện có công lớn tích, đại cống hiến, cho nên chính thức nhìn thấy sát thần pho tượng người, có thể nói giải rác không có mấy. Đông Minh Ngọc cười nói, sát thần kỳ thật chính là một cái hèn mọn bỉ ổi bàn tử, đều là một đám nịnh hót, ngạnh cho điểm tô cho đẹp thành cái này bức bộ dáng, nói trắng ra là, cái này không phải mình lừa gạt mình sao. Thật sự là buồn cười. Long Trần lắc đầu, người phương nào tà thần đại điện lớn tiếng ồn ào. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc lôi kéo tay, mới vừa đi ra thông đạo, sắp tiến vào đại điện, bỗng nhiên trong đại điện truyền đến nghiêm nghị hô quát. Long Trần kéo Đông Minh Ngọc đi vào đại điện, nhìn thấy tám vị mặc hắc bạch giao nhau quần áo và trang sức lão giả, chính lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn cầm trong tay pháp trượng nghiêm nghị quát. Sát thần trước mặt lớn tiếng ồn ào, đối với sát thần bất kính, quỳ xuống, thụ trượng hình 40. 3. Lão giả kia vừa mới uống xong, Long Trần đi lên tựu là một cái miệng rộng tử, đem lão giả kia chịu được miệng phun máu tươi, xoay tròn bay ra, Long Trần cười lạnh. Tỉnh ngủ chưa, dám với ngươi Long Tam gia hô to gọi nhỏ hay sao? Chương 2333, đoạt thần phù. Có lẽ là đời này đều chưa bao giờ gặp được qua như Long Trần như vậy bưu hãn người, Long Trần một cái miệng rộng tử, trực tiếp đem lão giả kia cho chiều mộng. Trước khi những lão giả này, cả đám đều dùng lỗ mũi xem người. Dù là nhận ra thần nữ Đông Minh Ngọc, như trước một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Cuồng tin người, được xưng là sát thần thần chỉ người chấp hành, có chút cùng loại với dân gian đế quốc hình bộ, cho dù là thần nữ phạm sai lầm, có khinh nhờn thần linh chi hành, cũng đồng dạng sẽ bị trách phạt. Chỉ có điều cuồng tin người đối với ngoại giới hết thảy sự vật, đều không để ý hội, an tâm phụng dưỡng sát thần, cho nên, mà ngay cả Đông Minh Ngọc phán ra huyết sát điện, bọn hắn cũng hồ đồ không thèm để ý. Trong mắt bọn hắn, Đông Minh Ngọc là thần hài tử, nghịch ngợm giáo huấn một lần, về sau tất nhiên còn có thể tại thần chỉ dẫn xuống, trở về quỹ đạo. Cho nên khi nhìn thấy Đông Minh Ngọc trở lại, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là, Đông Minh Ngọc đã thay đổi triệt để tỉnh ngộ, là tới đến sát thần trước mặt sám hối, bởi vậy còn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhưng là Long Trần cái này cái tát, triệt để đưa bọn chúng mộng cho đánh tỉnh, Đông Minh Ngọc căn bản cũng không phải là đến sám hối, còn đã mang đến một cái tay chân. Không muốn chết tự cút sang một bên. Long Trần cười lạnh nói, những lão giả này, tu vi bất quá thông minh cảnh bước thứ hai mà thôi, căn bản không đem Long Trần để vào mắt, hắn đều chẳng muốn đi giết. Khinh nhờn thần linh, vũ nhục thần người hầu, các ngươi sẽ. Lão giả kia song mắt đỏ bừng, bỏ qua Long Trần cảnh cáo, huy động pháp trượng đối với Long Trần đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, Đông Minh Ngọc chủy thủ trong tay huy động, huyết quang vẩy ra, những cái kia cuồng tín trưởng lão, trong nháy mắt bị đánh chết. Ta nói rồi. Bọn họ là sát thần thành tín nhất tín đồ, tín đến đã điên cuồng, căn bản không thể dùng người tư duy đi cân nhắc bọn hắn chỉ số thông minh. Đông Minh Ngọc thu hồi chủy thủ đạo, đối với cái này chút ít cuồng tin người, nàng hiểu rất rõ rồi, cho nên căn bản không theo chân bọn họ nói nhảm, bởi vì đối với bọn họ nói cái gì đều vô dụng, giết chóc là lựa chọn duy nhất. Đi đến sát thần pho tượng trước, Đông Minh Ngọc vây quanh sát thần dạo qua một vòng, cẩn thận địa tìm kiếm lấy cái gì. Như thế nào, người đối với pho tượng kia còn không biết. Long Trần khó hiểu mà hỏi thăm, theo lý thuyết, không có người so Đông Minh Ngọc hiểu rõ hơn sát thần pho tượng mới đúng. Nguyệt Nhan tỷ tỷ nói, Ân Phổ Đạt có một bộ phi thường cường hãn ám sát chi thuật, tên là Thiên Hoang Tuyệt Sát. Nhưng là ta bị truyền thừa thần thuật bên trong, lại không có một chiêu này, Nguyệt Nhan tỷ tỷ nói, là chiến công của ta không đủ, cho nên không cách nào truyền thừa cái này đỉnh cấp thần ân. Lần này tới, ta là muốn tới cướp lấy một chiêu này, mà ngay cả Nguyệt Nhan tỷ tỷ đều đối với một chiêu này phi thường coi trọng, ta phải lấy được nó, hi hi, đã tìm được. Bỗng nhiên Đông Minh Ngọc tại sát thần pho tượng mi tâm bộ vị, đã tìm được một cái màu đỏ sẫm quang điểm. Cái này quang điểm phi thường mịt mờ, nếu như không phải Đông Minh Ngọc vạch, Long Trần căn bản chú ý không đến nó. Bất quá lập tức Long Trần phát hiện, giống như vậy mịt mờ hồng sắc quang điểm, thậm chí có mấy chục cái nhiều. Đông Minh Ngọc nói cho Long Trần, mỗi một chỗ quang điểm đều đại biểu một loại thần ân truyền thừa, phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp thần ân. Sơ cấp thần ân, chỉ cần tại huyết sát điện đầu năm đủ nhiều, cẩn trọng xuống dưới, 80 năm cũng có thể đạt được. Chỉ có điều loại này thần ân truyền thừa, là không cần trực tiếp bái kiến sát thần pho tượng, có thể thông qua phân trong điện tượng thần, kết nối chủ như chi lực, có thể trực tiếp tắm rửa thần ân. Trung cấp thần ân bên trong, chỉ có một bộ phận cần tế bái chủ thần như, những thứ khác cũng có thể thông qua phân trong điện tượng thần tiến hành truyền thừa. Trung cấp thần ân, rất nhiều người cả đời đều không chiếm được, chỉ có đối với huyết sát điện có đầy đủ cống hiến mới được, bình thường chỉ có lịch đại huyết sát điện điện chủ mới có tư cách đạt được. Về phần cao cấp thần ân, chỉ có thần nữ có tư cách đạt được, bất quá tự tính toán Đông Minh Ngọc là thần nữ, nàng cũng không có tư cách đạt được đỉnh cấp thần ân, về phần tại sao, nàng cũng không biết. Lãnh Nguyệt Nhan tại minh giới thời điểm, muốn tiến đưa nàng cái gì, nhưng là nàng bản thân là thần nữ, truyền thừa thần linh thần thuật, nếu như nàng đưa cho Đông Minh Ngọc thứ đồ vật, sẽ không hình gia tăng Đông Minh Ngọc nhân quả. Bất quá, Lãnh Nguyệt Nhan biết rõ sát thần ân phổ đạt có một bộ thiên hoang tuyệt sát chi thuật, phi thường không tệ, lại để cho Đông Minh Ngọc chính mình tới lấy. Vật này như thế nào làm cho? Long Trần hỏi, Long Trần chỉ vào cái kia tà thần pho tượng mi tâm. Nguyệt Nhan tỷ tỷ nói, cái này truyền thừa hắn không chịu cho ta, chỉ có thể thắng chiếm. Đông Minh Ngọc đạo, ngươi có thể làm sao? Long Trần có chút do dự mà nói, đây là thần truyền giống, nếu như hơi chút vô ý, có thể sẽ làm bị thương Đông Minh Ngọc, thậm chí có khả năng đem nàng diệt sát, cái này quá nguy hiểm. Tự chính mình khẳng định không được, không phải có ngươi sao? Đông Minh Ngọc hì hì cười nói, ta lại không hiểu cái đồ chơi này. Long Trần lắc đầu nói, hắn đối với thần chi truyền thừa rốt đặc cán mai, cũng không dám loạn đáp ứng. Đến, Long Trần ca ca ngươi từ phía sau lưng ôm ta, mi tâm dán của ta cái ót. Đông Minh Ngọc lôi kéo Long Trần tay, Long Trần từ phía sau lưng hoàn ở eo nhỏ của nàng. Ông, Đông Minh Ngọc cùng Long Trần thân thể chậm rãi bay lên, đi vào sát thần pho tượng chỗ mi tâm, Đông Minh Ngọc chỉ điểm tại pho tượng mi tâm hiện quang. Long Trần mi tâm dán tại Đông Minh Ngọc cái ót phía trên, hai người linh hồn dựng lên một tòa cầu, đạo đạo thần lực dũng mãnh vào Đông Minh Ngọc mi tâm, đồng thời cũng trào vào Long Trần mi tâm. Long Trần đầu một hồi có chút hôn mê, cảm giác lâm vào một cái kỳ dị thế giới, tại trong thế giới này, có vô tận phù văn đang lóe lên. Từng cái phù văn phía trên thần lực bành trướng, Long Trần biết rõ, cái này từng cái phù văn đều đại biểu một loại thuật pháp truyền thừa. Tại vô số phù văn đỉnh cao nhất, có một miếng tinh thần phù văn, hào quang vạn trượng, che đậy sở hữu phù văn hào quang. Long Trần ca ca, cái kia chính là tuyệt đỉnh thần ân rồi, ta tốt đến nó. Đông Minh Ngọc đối với Long Trần đạo, được rồi, đã Lãnh Nguyệt Nhan có thể để cho chúng ta đến, có lẽ có tuyệt đối nắm chắc, ngươi thử một chút đi. Long Trần gật đầu nói, hô, Đông Minh Ngọc hai tay kết ấn, đạo đạo thần lực như là sợi tơ tuôn ra, hướng về cái kia miếng phù văn, bất quá phù văn phảng phất liệt như lửa cực nóng, đem Đông Minh Ngọc bắn ra sợi tơ đốt cháy không còn. Phải biết rằng, những sợi tơ kia chính là Đông Minh Ngọc trong cơ thể thần lực, tuy nhiên nàng phản bội sát thần, nhưng là trong cơ thể như trước có thần minh chi lực vận hành, tự thành nhất thể, không cần thần linh gia trì, cũng đồng dạng có thể khống chế cái kia một tia thần linh chi lực. Nhưng là Đông Minh Ngọc thần linh chi lực, hiển nhiên không đủ để dung chuyển cái kia phù văn. Lại đến, Long Trần linh hồn chi lực dũng mãnh vào Đông Minh Ngọc thức hải, cùng Đông Minh Ngọc linh hồn chi lực đan vào cùng một chỗ dò xét hướng cái kia kim sắc phù văn. Ông, cùng vừa rồi đồng dạng, Đông Minh Ngọc thần lực trong nháy mắt bị đốt rụi, mà Long Trần linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức, phảng phất bị nào đó hỏa diễm tại cháy, đồng thời có một loại cao cao tại thượng thần uy, chính bao quát lấy Long Trần. Cho ngươi mặt mũi, Long Trần hừ lạnh, linh hồn chi lực điên cuồng dũng mãnh vào, dùng Đông Minh Ngọc linh hồn làm môi giới, linh hồn sợi tơ cấp tốc ngưng tụ thành dây thừng, càng ngày càng thô, đem cái kia cực lớn phù văn một mực trói lại. Cho ta tới, Long Trần một tiếng gào to, linh hồn chi lực mạnh mà bộc phát, hư không nổ vang bạo hưởng, cái kia cực lớn phù văn bắt đầu rung rung, dần dần bị kéo đi qua. Có thể á, nhìn thấy phù văn bị kéo động, Đông Minh Ngọc đại hỉ, bất quá rất nhanh nàng tựu sắc mặt thay đổi, theo cái kia phù văn tới gần, Đông Minh Ngọc linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức. Cái kia phù văn bên trong, có được một loại khủng bố ý chí, càng là tới gần, linh hồn của nàng chấn động được tựu càng lợi hại, thậm chí có nứt vỡ nguy hiểm. Ông, Đúng lúc này, cái kia phù văn hào quang bộc phát, vô tận thần quang bên trong, vậy mà xuất hiện một đôi mắt, khi thấy cặp mắt kia, Đông Minh Ngọc toàn thân nhịn không được bắt đầu run rẩy. Giết, thần, Đông Minh Ngọc thanh âm có chút run rẩy, cặp mắt kia, dĩ nhiên là thần linh chi nhãn, chính lạnh lùng mà nhìn xem nàng, trong nội tâm nàng sinh ra vô tận sợ hãi chi ý. Thật giống như một cái phạm vào sai lầm lớn đệ tử, sắc mặt lâm nghiêm khắc nhất trừng phạt, nàng sắc mặt trở nên trắng bệch. Long Trần cũng nhìn xem cặp mắt kia, linh hồn của hắn hơi có chút đau đớn, bất quá hắn nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem nó. Long Trần biết rõ, đôi mắt này căn bản không phải nhìn về phía Đông Minh Ngọc, mà là đang nhìn hắn, cái kia có chút đau đớn, là đối phương một loại thăm dò. Theo linh hồn càng ngày càng đau nhức, bỗng nhiên Long Trần trong thức hải thần quan tinh bắt đầu chậm rãi rung rung. Ngay sau đó Minh Môn Tinh cũng bắt đầu chậm rãi sáng lên. Hô, bỗng nhiên phù văn bên trong cặp mắt kia thoáng cái biến mất, mà cái kia không ngừng giãy giụa phù văn, vậy mà thoáng cái bị hấp xả đi qua, dũng mãnh vào Đông Minh Ngọc mi tâm. Đông Minh Ngọc cùng Long Trần mở to mắt, Long Trần thấy kia sát thần pho tượng chỗ mi tâm, bắt đầu trở nên ảm đạm không ánh sáng, Đông Minh Ngọc trên mặt lại hiện ra không dám tin thần sắc. Thế nào, thành công không? Long Trần bàn tay lớn vịn Đông Minh Ngọc bả vai, một bên hỏi. Một bên kiểm tra Đông Minh Ngọc thân thể, phát hiện Đông Minh Ngọc cũng không có gì không khỏe hiện tượng. Tựa hồ cái kia phù văn bỗng nhiên buông tha cho giấy giụa, chủ động bị Đông Minh Ngọc dung hợp, nhưng là Long Trần như trước có chút không yên lòng. Long Trần ca ca, sát thần hắn đem thiên hoang tuyệt sát chi thuật đưa cho ta, hắn. Để cho ta không muốn tiêu diệt hắn truyền thừa, cái này. Đông Minh Ngọc trên mặt như trước hiện đầy vẻ khiếp sợ, còn không có khôi phục lại. Bởi vì ngay tại vừa rồi, cái kia phù văn bỗng nhiên chủ động dung nhập Đông Minh Ngọc trong linh hồn, thiên hoang tuyệt sát chi thuật khác ở Đông Minh Ngọc trong óc, đồng thời còn để lại sát thần một câu thỉnh không muốn hủy ta truyền thừa. Sát thần không riêng tha thứ lưng của nàng bạn, đem thần phù đưa cho nàng, nhưng lại mang theo một tia thương lượng, thậm chí là khẩn cầu ngữ khí, đến làm cho nàng không muốn bị diệt huyết sát điện, nàng bị bất thình lình biến cố cho sợ choáng váng, thần linh vậy mà cầu nàng. Long Trần lại nhíu mày, sát thần thăm dò hắn. Nhưng khi thần quan tinh cùng minh môn tinh bị kích thích phản ứng thời điểm, sát thần quyết đoán thu tay lại, chủ động đem thần phù đưa cho Đông Minh Ngọc, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn thò ra lai lịch của mình, hoặc là hắn đã biết mấy thứ gì đó? Đông Minh Ngọc lấy được thần phù, trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên, hiển nhiên hôm nay hoang tuyệt sát, là một bộ phi thường khủng bố thần thuật, cũng không có lại để cho Đông Minh Ngọc thất vọng. Bất quá không biết vì cái gì, Long Trần lại ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, cảm giác, cảm thấy tựa hồ bị người tính kế, chẳng lẽ sát thần biết rõ cửu tinh bí mật. Gần đây một thời gian thật dài, rốt cuộc không nghe thấy cái kia thần bí thanh âm đối với hắn kêu gọi rồi, Long Trần tựa hồ cảm giác được, một loại đáng sợ uy hiếp đang tại chậm rãi tới gần hắn. Lúc này đây, không cần cái kia thần bí thanh âm nhắc nhở, chính hắn cũng cảm nhận được trước nay chưa có gấp gáp cảm giác. Đi thôi, Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc đi ra huyết sát điện, Trung Tử Dương bọn người trơ mắt nhìn Long Trần cùng Đông Minh Ngọc ly khai, cũng không dám có bất kỳ ngăn trở. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc phản hồi về sau, rất nhanh tựu truyền đến một cái tin tức tốt. Chương 2334, nguy trong xem thời cơ. Long huyết quân đoàn đã toàn bộ tấn chức thông minh nhất trọng thiên cảnh giới triệt để vững chắc, cái lúc này, đã có thể luyện hóa thái cổ tinh huyết rồi. Lão đại, cùng trước ngươi dự đoán đồng dạng, thường nhân 10 do thái cổ tinh huyết, có thể kích hoạt linh huyết thông linh dị tượng, dựa theo ta đoán chừng, muốn trăm tích tả hữu. Long Trần vừa trở về, Quách Nhiên tìm đến Long Trần, hồi báo cho chuyện này. Long Trần gặp Quách Nhiên khí huyết bành trướng, trên người ẩn ẩn có long khí di động, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, Quách Nhiên tiểu tử này cái thứ nhất nếm thức ăn tươi, hấp thu thái cổ tinh huyết, kích hoạt lên long huyết. Long Trần bĩu môi nói, người dùng bao nhiêu tích? 93, Quách Nhiên có chút xấu hổ địa đạo, người yếu như vậy gà, đều cần 93, như Cốc Dương loại này thân thể cường hoành ra hỏa, đoán chừng muốn 200 tích rồi. Long Trần lắc đầu, Quách Nhiên là thân thể, là Long huyết quân đoàn nam chiến sĩ ở bên trong yếu nhất, toàn bộ Long huyết quân đoàn ở bên trong bài danh đếm ngược thứ hai, đếm ngược đầu tiên là Mộng Kỳ. Lão đại, khám phá không nói phá, huynh đệ còn có phải làm. Quách Nhiên lập tức đỏ mặt, hắn biết rõ hắn thân thể chênh lệch, cho nên trước thử xem nước. Vậy ngươi suy tính cũng quá không hợp thói thường rồi, cái gì gọi là trăm tích tả hữu? Cảm tình bên trái tựu ngươi một người, còn lại toàn bộ ở bên phải. Hơn nữa bên phải, cần phải đến 200 đã ngoài. Long Trần tức giận nói, Quách Nhiên tiểu tử này lúc nào đều không quên mất cho mình lưu mặt mũi, nói chuyện quanh co lòng vòng, lại để cho người dở khóc dở cười. Không phải còn có Mộng Kỳ tỷ sao? Quách Nhiên không phục địa đạo, thiếu kéo, Mộng Kỳ là hồn tu, người có thể hay không có chút tiền đồ. Long Trần im lặng, hắc hắc, Lão đại, ngài trong nội tâm minh bạch là tốt rồi, làm gì nói ra đâu rồi, cho tiểu đệ lưu chút mặt mũi a. Quách Nhiên cười hắc hắc, Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn, hỏi kích hoạt linh huyết, thông linh dị tượng về sau, cảm giác như thế nào? Cường, thật sự cường, thái cổ linh huyết đem trong cơ thể ta tà long tinh huyết toàn bộ nhen nhóm, lực lượng của ta tối thiểu tăng lên gấp 3. Quách Nhiên trên mặt có chút ít kích động địa đạo, gấp 3, điều đó không có khả năng a. Long Trần đều động dung rồi, cái này cũng quá khoa trương đi, không phải nói, thái cổ tinh huyết tăng phúc tại 3 thành đến 5 thành tầm đó sao? Hiếm thấy sẽ đạt tới 8 thành, thật sự, ta luyện hóa thái cổ tinh huyết về sau, long huyết sôi trào giao phó ta vô cùng lực lượng, ta khảo nghiệm qua rất nhiều lần rồi, xác thực là gia tăng lên gấp 3, cái này. Hắc hắc, có thể là bởi vì ta quá cường đi à nha. Quách Nhiên có chút ngại ngùng địa cười nói, lần này ngại ngùng ngược lại thật sự, thằng này nói là nói mát, Long Trần thoáng cái đã minh bạch. Long huyết các chiến sĩ, mỗi người đều hấp thu phệ kim tà long máu huyết, chỉ có điều muốn hoàn toàn kích phát long huyết, cần xứng đôi tương ứng lực lượng cùng ý chí. Quách Nhiên cái này hai dạng đồ vật đều quá yếu, cho nên hắn tà long tinh huyết, một mực ở vào nửa thức tỉnh trạng thái, không giống mặt khác long huyết chiến sĩ, trên cơ bản đều kích hoạt lên. Hôm nay tại thái cổ tinh huyết tác động xuống, long huyết chi lực hoàn toàn bộc phát, toàn bộ bị kích hoạt, xác thực có thể đem Quách Nhiên lực lượng tăng lên tới một cái đổ biến thái tình trạng. Vậy ngươi bây giờ chiến lực, chẳng phải là vô địch? Long Trần có chút giật mình địa đạo, lực lượng tăng lên gấp 3, bất quá áo giáp gia trì, cái kia Quách Nhiên lực lượng, sẽ tương đương khủng bố rồi. Quá khen, cũng vậy, hắc hắc hắc hắc. Quách Nhiên vẻ mặt vẻ đắc ý, nếu là hắn trên mông đít có một cái đuôi, đoán chừng đều có thể vung, hắn vỗ ngực nói. Ta cùng A-man vụng trộm thử qua rồi, hắn chỉ cần không thay đổi đại, trên lực lượng, không là đối thủ của ta. Cái này tựu lợi hại, Long Trần duỗi ra ngón tay cái đạo, A-man lực lượng quá kinh khủng, chỉ có Long Trần có thể tới đánh đồng, Cốc Dương tuy nhiên cũng am hiểu lực lượng, nhưng là cùng A-man so sánh với, tựu kém nhiều lắm. Đáng tiếc A-man sẽ không công pháp chiến kỹ, càng không biết cái gì chiến đấu kỹ xảo, chỉ có thể dựa vào một thân man dốc sức chiến đấu đấu, nếu không, hắn hội càng thêm đáng sợ. Hôm nay Quách Nhiên linh huyết bị tỉnh lại, lực lượng cơ hồ có thể cùng A-man chống lại, hơn nữa hắn đặc thù phương thức chiến đấu, hắn hiện tại có thể nói là mạnh đến nổi rối tinh rối mù. Lão đại, cái này thái cổ tinh huyết quá mạnh mẽ, thật là vật báu vô giá, hiện tại ta xem như thể nghiệm đã qua. Bất quá bởi vì chúng ta trong cơ thể có được long huyết, tiêu hao quá mức khủng bố, chúng ta vốn có thái cổ tinh huyết, ta đại khái tính toán một cái, chỉ sợ chỉ đủ 500 người phần rồi, ngươi xem. Quách Nhiên đạo, ý của hắn hiện tại rất lớn ít hơn so với lúc trước dự đoán cái kia dạng, không biết ứng nên làm sao phân phối rồi. Bởi vì thái cổ tinh huyết đang mang trọng đại, Quách Nhiên muốn trước trưng cầu thoáng một phát Long Trần ý kiến, Long Trần lắc đầu nói. Cái này căn bản không cần phải thương lượng, có thể sức chiến đấu mạnh tới trước, chờ cái này một bộ phận chiến lực tăng lên đây, chúng ta đến lúc đó đi xem đi âm dương giới làm một phiếu, đem tất cả mọi người chiến lực đều tăng lên đi lên. Thế nhưng mà thần tộc bên kia, Quách Nhiên có chút do dự địa đạo. Thần tộc bên kia, hai đại quân đoàn đóng ở âm dương giới, lần trước bị tập kích, thần tộc triệu tập hai cái thiên long quân đoàn binh lực, suốt 20 vạn cường giả, đóng ở âm dương giới, vì bảo đảm không phát sinh lần nữa lần trước sự kiện, đóng cửa thông đạo, cấm mọi người ra vào. Không cần phải xen vào bọn hắn, chúng ta cùng thần tộc bất quá là hợp tác quan hệ, bọn hắn ước thúc không được chúng ta. Chuyện này ta đến xử lý, đến lúc đó ta sẽ trước cùng Long trưởng lão chào hỏi, nếu như bọn hắn không đồng ý, chúng ta liền trực tiếp xông. Long Trần khoát khoát tay đạo, sự tình lần trước, là Diệp Bản Xương nồi, muốn bối cũng là thần tộc đến bối, cùng Long huyết quân đoàn không có vấn đề gì, Long Trần không có đi cùng thần tộc muốn cái thuyết pháp cũng không tệ rồi, bọn hắn nếu như lại vì khó Long Trần, vậy thì quá không phải thứ gì rồi. Được rồi, ta cái này phải, Quách Nhiên đạo, ân, nắm chặt chút thời gian, chúng ta muốn đuổi tại thần tộc tinh vực thần giới mở ra trước, đem cái này một phiếu trước làm, tranh thủ càng nhiều nữa át chủ bài. Long Trần đạo, lần trước Long trưởng lão đã từng nói qua, tinh vực thần giới mở ra, còn cần một chút thời gian, muốn mở ra tinh vực thần giới, thần tộc cần hao phí không nhỏ lực lượng. Hôm nay huyết tộc nhảy vào thiên võ đại lục, phá hủy đại đế phong ấn, thần tộc cũng bắt đầu gia tăng tốc độ mở ra tinh vực thần giới tiến trình, bởi vì đây là tăng lên thần tộc, thậm chí cả thiên võ đại lục một đời tuổi trẻ cường giả cuối cùng cơ hội. Bọn hắn nhất định phải đuổi tại đại địa phong ấn bị phá hư trước khi mở ra tinh vực thần giới, nếu không hết thảy cũng không kịp rồi. Hiện tại huyết tộc nhất định đang âm thầm tập kết binh lực, đợi đến lúc Ma Linh Sơn, Uổng Tử Thành, viễn cổ chiến trường to như vậy đất phong ấn bài trừ về sau, nhất định sẽ cùng một chỗ tiến công đại lục. Quách Nhiên sau khi rời đi, Long Trần đi một chuyến Trịnh Văn Long chỗ đó, hôm nay thiên võ đại lục hào khí ngưng trọng, ngược lại làm cho Hoa Vân Tông sinh ý càng tốt. Bởi vì mọi người đều biết, một khi hắc ám thời đại tiến đến, huyết chiến sẽ triển khai, cái lúc này cường đại át chủ bài, thời khắc mấu chốt có thể cứu chính mình một mạng. Cho nên Hoa Vân Tông các loại bảo vệ tánh mạng phù văn, khí cụ, đặc biệt đoạt tay, dù cho dùng Hoa Vân Tông nội tình, đều có một loại sắp bị lấy hết xu thế. Long Trần đã đến, Trịnh Văn Long cười nói, Long Trần, ta hiện tại càng ngày càng bội phục tự chính mình rồi. Lúc trước ta bất quá là một cái tu hành giới thái điểu, lại có thể con mắt tinh đời, cam lòng tại trên người của ngươi hạ vốn gốc, hôm nay của ta hết thảy, đều chứng minh ta năm đó là cỡ nào anh minh cơ trí. Các hạ càng ngày càng cao sáng tỏ, người đây là quẹo vào khoa trương ta à, dù cho ta Long Trần không màng danh lợi, như trước có chút lâng lâng rồi. Long Trần cười nói, Trịnh Văn Long ngược lại là tốt phách lực, tại mỗi người cảm thấy bất an thời điểm, hắn lại có thể bằng chân như vậy. Hơn nữa Long Trần tiến vào Hoa Vân Tông thời điểm, phát hiện Hoa Vân Tông hết thảy bình thường, những đệ tử kia đều cười cùng Long Trần chào hỏi, cũng không có ngoại giới cường giả cái loại này khuôn mặt u sầu đầy mặt, tâm sự nặng nề bộ dáng. Mỏng tên thật sự, nhưng là mỏng lợi chưa hẳn a, phải biết rằng thế gian này, không có tiền, thế nhưng mà nửa bước khó đi a. Trịnh Văn Long cười nói, được rồi, là ta sai rồi, tiền còn là trọng yếu phi thường, ta lần này đến, là muốn thu mua một ít chân dược. Long Trần cười nói, ha ha, chính là ngươi lần trước kia mà rồi, trước ngươi thu mua chân dược, ta đã thăm dò được mặt mày rồi, chỉ không qua đối phương không muốn ra tay, ta cũng không có biện pháp. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, tại đại hắc ám thời đại trọng áp xuống, mỗi người cảm thấy bất an, đều tại liều mạng cho mình tranh thủ bảo vệ tánh mạng át chủ bài, trong tay tài nguyên, thậm chí nghĩ đổi thành lập tức thấy hiệu quả thứ đồ vật, không hề theo lâu dài lợi ích đến cân nhắc rồi, bọn hắn muốn lập tức thấy hiệu quả thứ đồ vật. Cho nên, cái lúc này đối với ngươi mà nói, hẳn là tốt nhất đổi lấy thời gian. Trịnh Văn Long cười nói, cùng Long Trần hợp tác rồi thời gian dài như vậy, Trịnh Văn Long biết rõ Long Trần trong tay có đồ vật gì đó, Long Trần trong tay ma thú tinh huyết, tinh hạch, thần liệu các loại, đều là trước mắt phi thường đoạt tay. Long Trần cười hắc hắc, là hắn biết, tại nơi này dung chuyển thời kỳ phi thường, là xấu nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Long Trần cho Trịnh Văn Long để lại một đống lớn chân dược danh tự, những điều này đều là 11 giai đan dược cần chân dược, theo tu vi của hắn tấn chức thông minh cảnh về sau, Long Trần trong đầu chút bất chi bất giác, nhiều hơn rất nhiều đan phương, cái này lại để cho Long Trần càng phát ra kinh hỉ rồi. Đã có thái cổ tinh huyết, bất quá đan dược phụ trợ, Long huyết quân đoàn sẽ như hổ thêm cánh, tiến vào một cái cao tốc tăng lên giai đoạn. Vốn đối mặt lần này đại hắc ám thời đại, Long Trần áp lực cực lớn, hơn nữa Mạc Ly đại đế vì Long Trần ăn gian, nhân quả đem gia nhập lần sau thiên kiếp bên trong, lần sau thiên kiếp khủng bố, sẽ vượt qua Long Trần tưởng tượng, nếu như không thể toàn lực tăng lên, hắn tương lai đem chết không có chỗ chôn. Nhưng là hiện tại tựa hồ có chút lúc đến vận chuyển, rất nhiều cơ hội xuất hiện, sẽ để cho Long huyết quân đoàn cực tốc tăng lên, cái này cho Long Trần mang đến vô tận tin tưởng. Lúc này đây, Long Trần có dự cảm, thông minh cảnh là Long huyết quân đoàn chỉnh thể bộc phát thời kỳ, Long huyết quân đoàn phát triển chính là chưa từng có, về sau Long huyết quân đoàn sẽ trở thành Long Trần lớn nhất dựa. Theo Trịnh Văn Long nơi này cách khai, Long Trần thông qua truy vân thôn thiên tước nhất tộc truyền tống trận, trực tiếp đi vào man hoang thế giới. Trong khoảng thời gian này thủy ma tộc cũng vô cùng khẩn trương cùng bận rộn, bởi vì man hoang thế giới trong thông đạo, ma tộc điên cuồng dũng mãnh vào man hoang thế giới, tựa hồ đối với mặt đã nhận ra cái gì, tiến công ma tộc càng ngày càng lớn mạnh. May mắn có hạ thần bố trí đại trận, cho tới bây giờ, tiến vào tại đây ma tộc, không có một cái nào chạy trở về, hết thảy đều đang khẩn trương tự động tiến hành, cũng không cần quá nhiều lo lắng. Long Trần đến về sau, mang đi đại lượng tài nguyên, trong đó kể cả thần liệu, ma thú tinh hạch, tinh huyết chờ, những điều này đều là thiên võ đại lục trước mắt cần có nhất thứ đồ vật, Long Trần toàn bộ giao cho Trịnh Văn Long đến làm thay. An bài tốt những sau này, Long Trần lần nữa phản hồi truy vân thôn thiên tước nhất tộc lúc, lại càng hoảng sợ, bởi vì vô số huyền thú nhất tộc cường giả, trào vào truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Chương 2335, bẫy dập, truy vân thôn thiên tước nhất tộc, người ta tấp nập, thậm chí có mấy trăm vạn huyền thú nhất tộc cường giả, đem tại đây bao bọc vây quanh. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, huyền thú nhất tộc thật đúng là quang nhớ ăn không nhớ đánh a, chẳng lẽ lại tìm được cái gì chỗ dựa. Trở lại tìm chàng tử, đương Long Trần theo trong truyền tống trận đi tới, lại phát hiện Long huyết quân đoàn, một người cũng không có ở chỗ này, không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Đương Long Trần theo trong truyền tống trận đi tới giờ khắc này, nguyên vốn có chút huyên náo sân bãi, thoáng cái yên tĩnh lại. Sở hữu huyền thú nhất tộc cường giả, đều nhìn về Long Trần, trong mắt tràn đầy kính sợ, bất quá lại không có gì vẻ kinh hoàng. Long Trần ca ca, người trở lại rồi, tranh thủ thời gian đến Truy Vân Đại Điện. Một thân trang phục lộng lẫy Tiểu Vân đi vào Long Trần bên người, lôi kéo Long Trần bàn tay lớn, tự hướng đại điện chạy, những huyền thú nhất tộc kia cường giả, nhìn thấy Tiểu Vân, nhao nhao khom mình hành lễ. Đây là cái gì tình huống? Long Trần không khỏi hỏi. Hi hi, Long Trần ca ca người có chỗ không biết, chúng ta Côn Bằng nhất tộc, Thiên Chín hoàng tộc này một ít cừu địch, đã bị chúng ta toàn bộ đánh bại. Những đáng hận này ra hỏa, có một ít sư nghiệt đào tẩu, nhưng là cuối cùng nhất đều bị những thứ khác đám huyền thú, đưa bọn chúng đưa đến trước mặt của chúng ta, hôm nay cừu địch đã toàn bộ tiêu diệt. Đã mất đi Côn Bằng nhất tộc cái này dựa, hôm nay những hắn này chuẩn bị đề cử chúng ta Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc cầm đầu lĩnh, tất cả thế lực lớn người cầm lái, đều tại Truy Vân đại điện, cùng tộc trưởng đại nhân thương nghị phong hoàng sự tình. Bất quá tộc trưởng đại nhân, không có đáp ứng, nói chờ Long Trần ca ca ngươi trở lại, làm tiếp thương nghị. Tiểu Vân có chút hưng phấn mà đạo, phong hoàng, Long Trần nhếch miệng, như thế nào, phong hoàng không được chứ? Chúng ta Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc một mực bị Côn Bằng nhất tộc đè nặng, rốt cục có thể hãnh diện nữa nha. Tiểu Vân nhìn xem Long Trần, phát hiện Long Trần có chút không cho là đúng bộ dáng, không khỏi kỳ quái nói. Ngươi còn quá nhỏ rồi, có một số việc, ngươi còn không hiểu. Long Trần nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Vân đầu đạo, Bằng Hoàng pho tượng bị diệt, truyền thừa biến mất, Côn Bằng nhất tộc bị diệt sát sạch sẽ, Thiên Chín hoàng tộc như vậy đồng lõa cũng đều bị diệt rồi, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, xác thực có mà chuyển biến thành thực lực, nhưng là, có đôi khi, sự tình cũng không đơn giản như vậy. Long Trần đi vào Truy Vân đại điện, chỉ thấy mấy trăm vị huyền thú nhất tộc cường giả, đang đứng tại trên đại điện, Khuyết Vũ Trúc chờ một đám Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc hạch tâm các trưởng lão, lặng lặng yên đứng ở nơi đó, toàn bộ trong đại điện, chỉ có Khuyết Vũ Trúc ngồi ở chỗ kia. Long Trần tiến trước khi đến, trong đại điện có thanh âm quanh quẩn, tựa hồ đang tại thảo luận lấy cái gì, đương Long Trần sau khi đi vào, đại điện ở trong lập tức yên tĩnh lại. Long Trần, người rốt cục trở lại rồi, chúng ta đang có đại sự muốn với ngươi thương nghị. Gặp Long Trần tiến đến, Khuyết Vũ Trúc gấp vội vàng đứng lên đạo. Tại trước mặt người khác, nàng có thể cao cao tại thượng ngồi, nhưng là tại Long Trần trước mặt, nàng tuy nhiên là Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tộc trưởng, nhưng là chưa từng có đem mình đương trưởng bối, nàng thủy chung nhớ kỹ, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc trước mắt hết thảy đều là Long Trần cho. Tộc trưởng đại nhân khách khí rồi, kỳ thật đây là các ngươi huyền thú nhất tộc bên trong sự tình, ta ngoại nhân, thật sự không thích hợp tham dự tiến đến. Long Trần lắc đầu nói, cái này nói là chuyện này, mặc kệ tuế nguyệt thấm thoát thời đại biến thiên, ngươi Long Trần, vĩnh viễn đều là chúng ta Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc ân nhân, chúng ta Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, vĩnh viễn vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khuyết Phố Trúc tựa hồ xem xảy ra điều gì, hết sức nghiêm túc địa đạo. Nàng thân là Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tộc trưởng, so người khác càng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, nàng tựa hồ cảm nhận được Long Trần nào đó không khoái, vội vàng cho thấy thái độ. Đây cũng là lời trong lòng của nàng, không có Long Trần, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc vẫn còn bảo thủ, không có Long Trần dẫn bọn hắn quang minh chính đại địa đứng tại Thiên Võ Đại Lục, bọn họ cùng thời đại tách rời, có lẽ sớm đã bị Côn Bằng nhất tộc cho bị diệt rồi. Nàng không biết Long Trần vì cái gì mất hứng, nhưng là nàng cùng Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, tuyệt đối sẽ không vi phạm Long Trần ý nguyện, cho nên, lời nói mới rồi nói được chém đinh chặt sắt. Long Trần gật gật đầu, theo trong đại điện tất cả mọi người nói, đã như vậy, vậy thì mời chư vị đều trở về đi, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, sẽ không làm các ngươi hoàng. Cái này, ở đây các cường giả, sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn biết rõ Long Trần tại sao phải nói như vậy. Mà ngay cả Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc các trưởng lão, đều trợn mắt há hốc mồm, Long Trần đây là muốn làm gì? Kỳ thật chúng ta Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, luận thực lực, luận huyết mạch, luận truyền thừa, đều không thể so với Côn Bằng nhất tộc, Thiên Chín hoàng tộc chênh lệch, chúng ta xuất lĩnh huyền thú nhất tộc, tựa hồ cũng không ổn đâu. Một cái Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc lão giả, đứng dậy đạo. Tộc thúc, chứng kiến lão giả kia, Khuyết Phú Trúc vội vàng kêu lên. Vị lão giả kia, tuy nhiên tu vi cũng không cường đại, nhưng là bối phận cực cao, là Khuyết Phú Trúc trưởng bối, thấy hắn đứng ra, Khuyết Phú Trúc lập tức cảm giác có chút không ổn. Cái kia Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc lão giả khoát khoát tay nói, Vũ Trúc, ta minh bạch tâm tư của ngươi, nhưng là có đôi khi, có một số việc, hay là muốn nói rõ ràng tốt, dù sao, chúng ta là huyền thú, huyết mạch của chúng ta. Đặc thù, lão giả kia vừa nói sau, Khuyết Vũ Trúc sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, lão giả kia, rõ ràng là nói, Long Trần là nhân tộc, cùng bọn họ huyền thú nhất tộc không là đồng tộc. Tuy nhiên lời này không có lông bệnh, nhưng là cái lúc này nói ra, rõ ràng có vong ân phụ nghĩa hành vi, Long Trần đem Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc đến đỡ. Hôm nay Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc cánh cứng cắp rồi, rất có đem Long Trần đá văng ra, tự mình làm chủ tư thế. Nghĩ tới đây, Khuyết Phố Trúc sắc mặt tựu chìm xuống đến, trong đôi mắt, mang theo tức giận, người này là già nên hồ đồ rồi sao? Tộc trưởng đại nhân, chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc, lập tức tựu muốn đi vào nhất huy hoàng thời khắc, rửa sạch chúng ta vài vạn năm đến sỉ nhục, nhất thống huyền thú giới, để cho chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc, từ nay về sau tên rủ xuống thiên cổ, cái này có cái gì không đúng sao? Long Trần, chúng ta một mực đều rất kính trọng ngươi, cũng rất cảm kích ngươi, nhưng là chúng ta thật sự không rõ, ngươi tại sao phải ngăn cản chúng ta quật khởi, là bởi vì chúng ta hội uy hiếp được ngươi sao? Một cái khác truy vân thôn thiên tước nhất tộc lão giả, cũng đứng dậy, nhìn xem Long Trần chất vấn. Các ngươi, Khuyết Phố Trúc giận dữ, bọn hắn như thế đối với Long Trần, làm cho nàng trong đôi mắt sát ý bạo lên. Khuyết Di, ngài không nên động nộ, bọn hắn kỳ thật nói được cũng không sai. Long Trần lôi kéo Khuyết Phố Trúc đạo, đã chúng ta không có sai, vì cái gì các hạ còn muốn ngăn cản chúng ta đây? Một cái truy vân thôn thiên tước nhất tộc trưởng lão khó hiểu địa đạo. Chẳng lẽ là các hạ, còn đối với chúng ta còn có thành kiến sao? Nếu như là, chúng ta có thể tập thể hướng ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Trên thực tế, chúng ta chi cho nên đối với nhân tộc có thành kiến, đều là côn bằng nhất tộc áp bách, chúng ta bây giờ khát vọng đoàn kết, không hy vọng huyền thú nhất tộc phân liệt, nội chiến. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc, trước mắt là một người duy nhất có thể để cho chúng ta sở hữu chủng tộc bội phục tồn tại, chúng ta nguyện ý tôn bọn hắn vi hoàng, cái này tựa hồ cũng không có cùng các hạ lợi ích xung đột a. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả mở miệng nói, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả mở miệng, ngữ khí thập phần uyển chuyển, cũng không có xông tới Long Trần, nhưng trên thực tế, lại dùng chính là một loại thập phần ủy khuất ngữ khí, cố ý kích thích mọi người phẫn nộ, người nọ dứt lời về sau, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Long Trần trên người, trong ánh mắt mang theo nghi vấn, thậm chí mang theo một tia phẫn nộ. Long Trần nở nụ cười, nhìn xem cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, lại nhìn một chút truy vân thôn thiên tước nhất tộc các trưởng lão, lắc đầu nói. Các ngươi biết rõ, ta tại sao phải giúp các ngươi truy vân thôn thiên tước nhất tộc sao? Truy vân thôn thiên tước nhất tộc các trưởng lão, lập tức không biết nói cái gì cho phải, lại nghe Long Trần tiếp tục nói. Như vậy nói với các ngươi a, ta Long Trần tại truy vân thôn thiên tước trên người ở dưới tâm huyết, nếu như dùng tại bồi dưỡng thiên võ liên minh đệ tử, sẽ cho ta chế tạo ra mặt khác một chi Long huyết quân đoàn, hắn lực sát thương, tuy nhiên không bằng ta Long huyết quân đoàn, nhưng là chiến lực tuyệt đối tại truy vân thôn thiên tước nhất tộc phía trên. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc trưởng lão, lập tức á khẩu không trả lời được, Long Trần tại truy vân thôn thiên tước nhất tộc trên người, chút xuống quá nhiều tâm huyết, nện xuống vô số tài nguyên, chỉ là cái kia đại trận, chính là một cái cực kỳ khủng bố con số. Mộng Kỳ huống chi đem vạn linh đồ nội truy vân thôn thiên tước thần thông chi thuật, không hề giữ lại địa lấy ra, lại để cho bọn hắn tục tiếp viễn cổ thần thông, nếu không truy vân thôn thiên tước nhất tộc, tuyệt đối sẽ không có hôm nay đáng sợ như vậy chiến lực. Ngươi đối với chúng ta tốt, chúng ta hội ghi ở trong lòng. Nhưng là nếu như cho rằng một bộ phận ân tình, tự muốn vĩnh viễn khống chế chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Cái kia truy vân thôn thiên tước nhất tộc lão giả lạnh lùng thốt. Im ngay, Khuyết Nghênh Phong, ta hiện tại dùng tộc trưởng thân phận, miễn đi ngươi thái thượng trưởng lão chức vụ, trục xuất. Khuyết Phố Trúc nghiêm nghị quát, Khuyết Phố Trúc cái này mới mở miệng, cái kia được xưng là Khuyết Nghênh Phong lão giả biến sắc, lập tức trên mặt hiển hiện một vòng ảm đạm, tại cái khác truy vân thôn thiên tước nhất tộc trưởng lão kinh hãi bên trong, hít sâu một hơi, tự phải ly khai. Lại bị Long Trần cho ngăn cản. Như thế nào, các hạ còn muốn lão phu cái này mệnh hay sao? Khuyết Nghênh Phong sắc mặt âm trầm, khóe miệng mang theo giễu cợt nói. Hắn tư lịch lại cao, cũng phải nghe theo tộc trưởng, nếu không hắn tựu là truy vân thôn thiên tước nhất tộc tội nhân. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc gần đây đều là cao ngạo chủng tộc, bọn hắn không sợ tử vong, nhưng là bọn hắn sợ bị dán lên tội nhân nhãn hiệu. Tất cả mọi người tỉnh táo một chút, lặng lặng yên nghe ta đem nói cho hết lời. Không cần chế tạo loại này máu cho hiểu lầm, miễn cho trong chốc lát tất cả mọi người xấu hổ. Long Trần đem lão giả kia ngăn lại, con mắt nhìn chung quanh thoáng một phát truy vân thôn thiên tước nhất tộc các trưởng lão nói. Ta sở dĩ trợ giúp truy vân thôn thiên tước nhất tộc, chính yếu nhất một nguyên nhân là Tiểu Vân là ta thân mật nhất đồng bọn, tộc nhân của nàng gặp nguy hiểm, ta sẽ không chút do dự ra tay giúp đỡ. Ta Long Trần cả đời bang vô số người, nhưng lại chưa bao giờ theo bất luận người nào trên, nghĩ tới cố gắng hồi báo. Cho nên vị trưởng lão này trong miệng cái gọi là khống chế, căn bản không tồn tại, ta Long Trần có một đám sinh tử huynh đệ, căn bản khinh thường tại đi theo dựa vào người khác. Nghe đến đó, vị kia Khuyết Nghênh Phong trưởng lão, trên mặt nộ khí biến mất, hiển hiện một vòng vẻ xấu hổ, Long Trần kiêu ngạo, không người không biết, hắn lời nói mới rồi, quả thật có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Tiểu Vân đứng tại Long Trần bên người, chăm chú địa lôi kéo Long Trần tay, trên mặt đẹp, tất cả đều là cảm động. biết rõ ta vì cái gì phản đối với các ngươi làm huyền thú nhất tộc hoàng sao? Đó là bởi vì đây là một cái bẫy dập. Long Trần nhìn xem những huyền thú nhất tộc kia cường giả, cười lạnh nói. Cái gì, kể cả Khuyết Phố Trúc ở bên trong sở hữu Truy Vân Thôn thiên tước nhất tộc cường giả, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Chương 2336, sau lưng thôi thủ. Long Trần, ngươi, chúng ta thành tâm hướng Truy Vân Thôn thiên tước nhất tộc quy hàng, ủng hộ Truy Vân Thôn thiên tước nhất tộc làm chúng ta hoàng, như thế nào đến trong miệng ngươi, là được bẫy dập. Có huyền thú nhất tộc cường giả tức giận quát. Long Trần, ngươi nói như vậy rốt cuộc là cùng mục đích gì? Mặt khác huyền thú nhất tộc cường giả cũng cả giận nói. Đây rõ ràng là chúng ta huyền thú nhất tộc bên trong sự tình, Long Trần một mình ngươi tộc, căn bản không hiểu tình cảm của chúng ta. Trong lúc nhất thời, huyền thú nhất tộc các cường giả tạc nổi rồi, đem đầu mâu nhao nhao chỉ hướng Long Trần. Câm miệng, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, chấn đắc đại điện ông ông tác hưởng, cái này vừa quát trong tiếng, mang theo lạnh như băng sát ý. Sợ tới mức bọn này cường giả nhao nhao im ngay. Ta Long Trần như muốn giết các ngươi, đại điện ở trong, ai có thể ngăn cản ta một đao. Lại vẫn dám đối với ta Long Trần hô to gọi nhỏ, nếu như nhanh như vậy muốn chết, ta lập tức thành toàn hắn. Long Trần cười lạnh, hắn trong đôi mắt, hiện ra sâm lãnh hàn quang, nhìn quét qua mọi người, không ai dám cùng hắn đối mặt. Phải biết rằng, Long Trần thế nhưng mà liền Côn Bằng Tử đều tự tay chém giết người, tại đây không có người có thể chống lại Long Trần. Long Trần cười lạnh nói, các ngươi điểm này tiểu tâm tư, có thể giấu giếm được người khác, còn muốn giấu giếm ta Long Trần. Các ngươi thật sự cho rằng, người khác với các ngươi đồng dạng ngây thơ. Ta đều lười phải hỏi các ngươi, rốt cuộc là thần tộc cho các ngươi ra chủ ý, hay vẫn là đan cốc âm thầm chỉ điểm. Long Trần nói đến đây, rõ ràng phát hiện, không ít người trong ánh mắt, xuất hiện một tia kinh ngạc, rất hiển nhiên, Long Trần đã đoán đúng. Khuyết Phố Trúc tuy nhiên cũng là huyền thú chi thân. Nhưng là vì trường kỳ đau khổ trèo chống Truy Vân Thôn thiên tước nhất tộc, kinh nghiệm vô số gặp trắc trở, trí tuệ vượt xa mặt khác Truy Vân Thôn thiên tước nhất tộc cường giả, thoáng cái đã minh bạch cái gì. Mà mặt khác Truy Vân Thôn thiên tước nhất tộc các trưởng lão, tựa hồ cũng cảm thấy được không đúng, bắt đầu cẩn thận địa nghe. Hôm nay huyền thú nhất tộc quần long vô thủ, hỗn loạn một mảnh, như là chia rẽ, một khi dị giới xâm lấn, các ngươi tất nhiên chết thương thảm trọng, không biết có bao nhiêu chủng tộc muốn bị diệt. Ta không tin các ngươi không có tìm qua thần tộc xin giúp đỡ, cũng không tin tưởng các ngươi không có tìm qua đan cốc, viễn cổ thế gia liên minh, tà đạo nhóm thế lực đi thương nghị. Nhưng là các ngươi không có tìm được bất luận cái gì trợ giúp, lại mày dạn mặt dày, đem hết thảy tôn nghiêm vứt bỏ, chạy đến Truy Vân Thôn thiên tước nhất tộc đến quy hàng, ta không tin, không có người giúp các ngươi phân tích qua trong đó lợi hại. Các ngươi là cân nhắc lợi và hại về sau, cuối cùng nhất liên hợp lại sau khi thương nghị, mới cùng một chỗ chạy tới nơi này a. Long Trần nhìn xem những huyền thú nhất tộc kia cường giả tiếp tục nói, hôm nay đại hắc ám thời đại sắp xảy ra, Côn Bằng nhất tộc nhóm thế lực che diệt, huyền thú nhất tộc không còn có trước khi huy hoàng. Hôm nay các ngươi, chỉ có thể như năm đó đồng dạng, muốn cùng nhân tộc cường giả kết minh, cần xin giúp đỡ nhân tộc cường giả che chở, lần nữa cùng nhân tộc thông gia. Đáng tiếc, nhân tộc xuống dốc thời điểm, cách làm của các ngươi đã triệt để làm nhân tộc thất vọng đau khổ, không có ai nguyện ý phản ứng các ngươi. Hiện tại các ngươi chạy đến Truy Vân Thôn thiên tước nhất tộc đến, Mỹ Kỳ danh viết là tuân Truy Vân Thôn thiên tước nhất tộc vi hoàng, trên thực tế, các ngươi là vì tìm một cái chỗ dựa, lại để cho Truy Vân Thôn thiên tước nhất tộc mang dẫn các ngươi tranh thủ càng lớn bảo vệ tánh mạng cơ hội. Nói trắng ra là, cho Truy Vân Thôn thiên tước nhất tộc mang một cái đằng trước vương miện, sau đó lại để cho Truy Vân Thôn thiên tước nhất tộc đi thay các ngươi làm tấm mộc, bọn hắn bất quá là cho các ngươi vượt qua cái này hắc ám thời đại đưa đò thuyền mà thôi. Nói hưu nói vượt, một bên nói bậy nói bạ, chúng ta. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả gào thét. Ba, Long Trần bỗng nhiên vung tay lên, một cái tát chiều tại người kia trên mặt, đó là một cái thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, nhưng là tại Long Trần trước mặt, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, đã bị Long Trần một bạt tai chiều phi. Phanh, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, hung hăng đâm vào cột đá phía trên, chấn đắc toàn bộ đại điện ông ông tác hưởng, người nọ một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hôm nay bình thường thông minh cảnh bước thứ ba cường giả đối mặt Long Trần, không có một tia sức hoàn thủ, Long Trần một phát bắt được cổ của hắn, đưa hắn xách được hai chân đạp đất, chỉ cần Long Trần lực lượng nhổ, có thể lập khắc đem chi diệt sát. Long Trần, người đây là ý gì, nói bất quá người khác, tự vũ lực chân áp, chẳng lẽ người muốn đem mọi người chúng ta đều diệt sát sao? Chẳng lẽ bất luận kẻ nào cũng không thể phản bác ngươi, chẳng lẽ người muốn xưng bá toàn bộ thiên võ đại lục, muốn đem? Một cái huyền thú nhất tộc cường giả kích động địa kêu to. Phốc, Long Trần một chỉ điểm ra, một đạo lôi đình chi mũi tên bay ra, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả đầu lâu bị đánh nát, thanh âm im bặt mà dừng. cố ý lẫn lộn phải trái, hắn tâm có thể chu, ta Long Trần cũng không thời gian với các người đối với hao tổn, nếu như muốn chết, cứ mở miệng. Long Trần sắc mặt âm trầm, đám người kia, nhiều mặt cản trở, làm hắn trong lòng nộ khí bốc lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện không còn có người dám mở miệng rồi, bởi vì vì bọn họ phát hiện, Long Trần thật sự nổi giận, nếu như tiếp tục làm tức giận Long Trần, tự quá ngu xuẩn. Gặp không có người nói chuyện, Long Trần mới nhìn hướng trong tay lão giả kia, lạnh lùng thốt, ta hỏi ngươi, là ai sai xử các ngươi tới hay sao? Vừa mới nói xong, Long Trần lại bổ sung một câu, không muốn thử đồ ở trước mặt ta nói dối, mà ngay cả thần tộc Thiên Long quân đoàn thống lĩnh ta cũng dám giết, trên cái thế giới này, không có ta Long Trần không dám giết người. Lại càng không muốn trong lòng còn có may mắn, linh hồn của ngươi chấn động, bị ta tập trung, nếu như nói dối, chỉ có thể nói rõ ngươi chán sống. Lão giả kia sắc mặt tái nhợt, vừa sợ vừa giận lại là sợ hãi, nhưng nhìn đến Long Trần ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng nhất hắn kinh sợ. Là thần tộc trưởng lão cho chúng ta ra chủ ý. Cái gì? Vị kia Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc nhiều tuổi nhất, thiếu chút nữa bị khuyết phố trúc trục xuất Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc trưởng lão, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Hỗn đàn, các ngươi trước khi không phải nói như vậy. Hắn nghiêm nghị quát, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lấy chân thành đối người, không có nghĩa là người khác tựu nhất định phải dùng thành thật đối đãi ngươi, vị tiền bối này, an tâm một chút chớ vội. Long Trần thản nhiên nói, vị kia Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc trưởng lão, sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi, hắn biết rõ, hắn sống một bó to niên kỷ, lại bị người cho lừa dối rồi. Long Trần trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, tựa hồ sớm đã biết rõ hết thảy bình thường, tiếp tục hỏi. Là Diệp Diệu Thần cho các ngươi ra chủ ý sao? Không phải, là mặt khác một vị trưởng lão. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả giống như có lẽ đã nhận mệnh, thành thành thật thật địa đạo. Long Trần gật gật đầu, chẳng muốn hỏi cái kia cái trưởng lão là ai, hiển nhiên Diệp Diệu Thần lần này học thông minh, không muốn bị chảo tay cầm, phái người khác tới. Long Trần lạnh lùng thốt, nói cụ thể điểm, cái kia huyền thú nhất tộc lão giả, đành phải thành thành thật thật trả lời, nguyên lai Côn Bằng nhất tộc, Thiên Cửu hoàng tộc chờ huyền thú nhất tộc mạnh nhất thực lực, bị Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cùng Long Huyết quân đoàn bị diệt về sau, huyền thú nhất tộc đối với Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tràn đầy sợ hãi. Dù sao tại Côn Bằng nhất tộc thống trị thời kỳ, bọn hắn từng nghe theo Côn Bằng nhất tộc chỉ huy, bốn phía vây quét Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Tại đi qua mấy vạn năm trong lịch sử, bọn hắn từng cái cường đại chủng tộc, đều có cường giả đánh chết qua Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Bọn hắn sợ hãi Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc bị diệt Côn Bằng nhất tộc về sau, hội theo chân bọn họ thanh toán lịch sử, cho nên trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an. Tại áp lực cùng sợ hãi phía dưới, bọn hắn quyết định đầu nhập vào thần tộc, nhưng là thần tộc bởi vì huyết tộc phá hư đại đế phong ấn sự tình, mà khiến cho sứt đầu mẻ trán, căn bản không có thời gian phản ứng đến hắn nhóm, thậm chí không kiên nhẫn phía dưới, trực tiếp vạch hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi. Hiển nhiên, đã mất đi Côn Bằng nhất tộc huyền thú nhất tộc, đã không bị thần tộc coi được, không hề đưa bọn chúng để ở trong lòng rồi. Rơi vào đường cùng huyền thú nhất tộc, chạy tới Đan Cốc, dù sao mọi người đã từng là minh hiếu, đáng tiếc, từng đã là minh hiếu, cũng không có cho bọn hắn cái gì trợ giúp, thậm chí Đan Cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân đối với bọn họ tránh mà không thấy. Về phần tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh, tại nơi này thời kỳ phi thường, xem huyền thú nhất tộc như con mãnh thú và dòng nước lũ, căn bản không dám nhiễm, miễn cho đem Long Trần cái này tên sát tinh chọc cửa. Tà đạo thiên tà tử, bị Long Trần chém một đầu đùi, đến bây giờ còn không có theo tà thần mộ địa ở bên trong đi ra, sinh tử chưa biết. Về phần viễn cổ thế gia liên minh đế phong, lần trước bị Long Trần sợ tới mức bỏ mạng chạy trốn, nghe nói hiện tại cũng không dám hồi viễn cổ thế gia liên minh tổng bộ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại Long Trần, tựa hồ phi thường bình tĩnh, cũng không có tìm bọn hắn trả thù dấu hiệu, nhưng là ai biết cái này có phải hay không trước bão táp yên lặng. Dù sao Long Trần chưa bao giờ theo như lẽ thường ra bài, vạn nhất Long Trần âm thầm quan sát, vận sức chờ phát động, tự đợi đến bọn hắn cho Long Trần một cái lấy cớ, vậy thì xong đời. Phải biết rằng, hiện tại Long Trần, mà ngay cả thần tộc đều ước thúc bất trụ hắn, cái lúc này làm tức giận Long Trần, có thể là phi thường không khôn ngoan. Hiện tại Long Trần, thật giống như lẳng lặng tiềm phục tại bọn hắn bên người mãnh thú, một khi bị Long Trần nắm lấy cơ hội, sẽ sống quả thực là cắn chết bọn hắn. Côn Bằng nhất tộc trước khi hạng gì hung hăng càn quấy, cuối cùng nhất kết cục, cũng là bị diệt chủng, hoàn toàn bị theo thiên võ đại lục lau đi, cho nên tất cả thế lực lớn, đều có chút sợ Long Trần rồi. Thực tế tại hiện tại nơi này thời khắc, căn bản không cần phải đắc tội Long Trần, ai cũng không muốn cùng Long Trần lưỡng bại câu thương, để cho người khác nhân tiện nghi. Tà đạo cùng Đan Cốc cùng Long Trần có thể nói là không chết không ngất tử địch, theo lý thuyết, bọn hắn cái lúc này, có lẽ đi đỡ cầm huyền thú nhất tộc, bởi vì địch nhân tựu là bằng hữu. Thế nhưng mà bọn hắn hiện tại không dám, bởi vì thần tộc thái độ phi thường không rõ lắng. Diệp Diệu Thần muốn giết chết Long Trần, nhưng là Long trưởng lão lực bảo vệ Long Trần, không biết thần tộc trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Cũng chính là bởi vì như thế, tình thế bây giờ lại để cho người xem không hiểu, mà huyền thú nhất tộc đã mất đi côn bằng nhất tộc, thiên cửu hoàng tộc chờ đỉnh cấp chiến lực, đã đi về hướng suy bại, liền thần tộc đều coi trọng bọn hắn rồi, người khác càng không muốn phản ứng đến hắn nhóm, miễn cho rước họa vào thân. Ngay tại huyền thú nhất tộc hô mỗi ngày không ứng, kêu đất đất chẳng hay thời điểm, thần tộc có thần bí trưởng lão, cho bọn hắn chỉ một con đường sáng. Để cho bọn họ tới đầu nhập vào truy vân thôn thiên tước nhất tộc, hơn nữa nói cho bọn hắn biết, truy vân thôn thiên tước nhất tộc dù sao cũng là huyền thú, cùng nhân tộc hợp tác không có khả năng lâu dài, cùng Long Trần tương lai tất nhiên hội tách ra. Hơn nữa đầu phục truy vân thôn thiên tước nhất tộc, về sau hắc ám cuộc chiến bộc phát, khẳng định do truy vân thôn thiên tước nhất tộc đỉnh lấy mạnh nhất chiến đấu, bọn hắn có càng lớn sinh tồn không gian. Cái kia thần tộc trưởng lão còn âm thầm dặn dò một ít người, châm ngòi truy vân thôn thiên tước nhất tộc cùng Long Trần quan hệ, dùng để chọc giận Long Trần. Một khi Long Trần tức giận, dùng Long Trần cao ngạo, là sẽ không theo truy vân thôn thiên tước nhất tộc so đo, chỉ biết dần dần làm bất hòa truy vân thôn thiên tước nhất tộc, đến lúc đó, huyền thú nhất tộc lại là bền chắc như thép. Hơn nữa, Long Trần dù sao đã từng cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc là minh hữu, hắn về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng tuyệt đối sẽ không đối với truy vân thôn thiên tước nhất tộc ra tay, nếu không, Long Trần muốn lưng đeo một cái lòng dạ nhỏ mọn chỗ bẩn. Hỗn đản, ta giết các ngươi. Cái kia truy vân thôn thiên tước nhất tộc lão giả, nghe xong người nọ giảng tố, cuồng nộ phía dưới, khí huyết xông lên, vậy mà một ngụm máu tươi phun ra, gào thét một tiếng, thẳng hướng những huyền thú nhất tộc kia cường giả. Chương 2337, một lời có thể quyết. Hiện tại mới biết được, mọi người mục đích, cái kia truy vân thôn thiên tước nhất tộc trưởng lão nộ khí công tâm, tức giận đến tóc dài chuẩn bị ngược lại. Huyền thú nhất tộc sở hữu cường giả đã đến, nguyện ý thần phục truy vân thôn thiên tước nhất tộc, đối với truy vân thôn thiên tước nhất tộc bày ra tất cung tất kính thái độ, làm cho khuất nhục vô số năm truy vân thôn thiên tước nhất tộc, trở nên mở cờ trong bụng, thậm chí có một ít đắc ý quên hình rồi. Thực tế những thọ nguyên này đã không nhiều lắm các trưởng lão, có thể chứng kiến truy vân thôn thiên tước nhất tộc phong hoàng, kích động trong lòng, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, có thể nhìn xem truy vân thôn thiên tước nhất tộc quật khởi, dựng ở huyền thú nhất tộc chi đỉnh phong, bọn hắn chết cũng có thể nhắm mắt lại rồi. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn đối với huyền thú nhất tộc quy hàng, cũng không có muốn quá nhiều, bởi vì truy vân thôn thiên tước nhất tộc xác thực đã có thể tại huyền thú nhất tộc quân lâm thiên hạ rồi, huyền thú nhất tộc đầu nhập vào bọn hắn, là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Nhưng là bọn hắn không thể tưởng được, bọn hắn quy hàng truy vân thôn thiên tước nhất tộc, dĩ nhiên là muốn đem truy vân thôn thiên tước nhất tộc coi là tấm mộc, đem bọn họ trở thành kẻ đần đến xem. Cho bọn hắn mang một cái đằng trước vương miện, lại vì bọn họ để che tai, truy vân thôn thiên tước nhất tộc được đương coi tiền như rác đến đùa nghịch, tức giận đến bọn hắn trong mắt đều đỏ. Để cho nhất bọn hắn không cách nào tiếp nhận chính là, những cái thứ này, còn muốn tìm gẩy bọn họ cùng Long Trần quan hệ, dụng tâm thật sự quá ác độc. Cái kia trưởng lão lao tới, lại bị các trưởng lão khác cho kéo lại, cái kia trưởng lão chính là truy vân thôn thiên tước nhất tộc tư lịch nhất lão trưởng lão Khuyết Nghênh Phong. Hắn vẻ mặt xấu hổ, bỗng nhiên vung tay lên, thẳng đến chính mình cái trán đập rơi, khó thở công tâm phía dưới, lại muốn tự sát. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả hoảng hốt, bọn hắn không nghĩ tới vị trưởng lão này, nổi giận phía dưới vậy mà tự sát, muốn ngăn cản đã tới không kịp, vô số kinh hô chi tiếng vang lên. Bất quá Khuyết Nghênh Phong bàn tay lớn khoảng cách cái trán chỉ có ba thốn khoảng cách thời điểm, lại bị một tay bắt được thủ đoạn. Long Trần, ta, gặp ngăn cản người của hắn, dĩ nhiên là Long Trần, Khuyết Nghênh Phong càng là xấu hổ không chịu nổi. Là lúc trước hắn hoài nghi Long Trần động cơ, hiện tại mới phát hiện, bọn họ là cỡ nào ngu xuẩn, loại này ngu xuẩn không riêng tổn thương Long Trần đối với truy vân thôn thiên tước nhất tộc tình cảm, càng kém điểm lại để cho truy vân thôn thiên tước nhất tộc lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, hắn chỉ có lấy cái chết tạ tội. Tiền bối, như vậy tự sát có thể tự thật là làm cho người ta xem thường. Long Trần lắc đầu nói, ta Khuyết Nghênh Phong thật quá ngu xuẩn, chỉ có vừa chết tạ tội. Khuyết Nghênh Phong thở dài. Nếu như phạm vào sai muốn lấy cái chết tạ tội, như vậy toàn bộ thế giới, có lẽ cũng không sao sinh linh rồi. Phạm sai lầm không đáng sợ, người chỉ có phạm vào sai về sau, mới có thể tránh cho tiếp theo phạm đồng dạng sai lầm. Ta Long Trần phạm sai thêm nữa, ngài không thấy ta cái này không chả chẳng biết xấu hổ địa còn sống sao. Nhưng lại sống được so với ai khác đều vui vẻ. Long Trần cười nói, Long Trần, ta thật sự là. Long Trần khoát khoát tay nói, phạm sai lầm không phân biệt nam nữ già trẻ. Lại càng không phân bối phận tư lịch, không có phạm qua sai lầm trước mặt, mọi người chúng ta đều là tân thủ. Hơn nữa, ngươi nếu như tự sát, tựu thật là truy vân thôn thiên tước nhất tộc tội nhân, dùng hữu dụng chi thân, đi không có ý sự tình, mới là lớn nhất ngu xuẩn. Đừng tưởng rằng, hiện tại truy vân thôn thiên tước nhất tộc, đã báo thù rửa nhục, hết thảy đều đã xong. Hiện tại mới là truy vân thôn thiên tước nhất tộc, thậm chí cả huyền thú nhất tộc, thậm chí là toàn bộ thiên võ đại lục chỗ có sinh linh, mấu chốt nhất thời khắc, hơi có sơ sẩy, toàn bộ thế giới đều muốn chịu lật úp. Ngươi nghênh phong trưởng lão tại truy vân thôn thiên tước nhất tộc chính là đỉnh tiêm chiến lực, tương lai đại chiến bộc phát, ngươi một cái mạng, có thể chém giết bao nhiêu cường địch, có thể để bảo vệ bao nhiêu truy vân thôn thiên tước nhất tộc non nớt tánh mạng. Ngươi chết, ai là những còn không có kia phát triển hài tử, đi che gió che mưa. Nghe đến đó, sở hữu truy vân thôn thiên tước nhất tộc các trưởng lão, đều hổ thẹn địa cúi đầu, nhất là khuyết nghênh phong trưởng lão, càng là hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Mạng của ta, không phải tự chính mình, mà là thuộc tại chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc tất cả mọi người. Khuyết nghênh phong hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Gặp khuyết nghênh phong nói như vậy, khuyết vũ trúc đáy lòng một tảng đá xem như rơi xuống địa, nàng phi thường hiểu rõ cái này cũ kỹ và cố chấp lão đầu, hắn nếu là tìm chết, ai cũng ngăn không được hắn, mà ngay cả nàng cái này tộc trưởng đều không được. Nhưng là long trần mấy câu, tự lại để cho khuyết nghênh phong cúi đầu nhận sai, cũng cải biến chủ ý, trong nội tâm đối với long trần tràn đầy cảm kích. Tuy nhiên khuyết nghênh phong làm người cũ kỹ, tính tình quật cường, thậm chí có thời điểm bất cận nhân tình, nhưng là hắn vô số lần vi truy vân thôn thiên tước nhất tộc mà chiến, toàn thân đều là nội thương, là cây còn lại quả to một vị thái thượng trưởng lão. Hắn cái này nhất mạch cường giả, toàn bộ đều chiến chết rồi, chỉ còn lại có một mình hắn, có thể nói, hắn vì truy vân thôn thiên tước nhất tộc lập được vô số công lao, cho nên mà ngay cả nàng cái này tộc trưởng đều muốn kính hắn ba phần. Cũng chính là bởi vì như thế, mới đưa đến khuyết nghênh phong tính tình càng ngày càng quái, cũng là cả truy vân thôn thiên tước nhất tộc, duy nhất dám chống đối nàng cái này tộc trưởng người, khuyết vũ trúc cũng không có biện pháp. Nhưng là hôm nay, long trần mấy câu, lại làm cho khuyết nghênh phong tâm phục khẩu phục, khuyết vũ trúc cao hứng đồng thời, cũng đúng long trần vô cùng khâm phục, luận đến trí tuệ, bọn hắn huyền thú nhất tộc xác thực khiếm khuyết rất nhiều. Khuyết nghênh phong trưởng lão bình tĩnh lại, long trần mỉm cười, đem trong tay vị kia huyền thú nhất tộc cường giả cũng để xuống, long trần nhìn xem hắn nói. Kỳ thật vừa mới xem lại các ngươi, ta cũng đã đem mục đích của các ngươi, đoán 8-9-0-10 rồi. Nếu như các ngươi thiệt tình đến quy hàng, có lẽ tại côn bằng nhất tộc cường giả bị diệt, kẻ yếu chạy trốn thời điểm đến quy hàng. Các ngươi chỉ cần bắt lấy một ít côn bằng nhất tộc dư nghiệt, đến nhà mà đến, sẽ biểu hiện ra lớn nhất thành ý. Nhưng là các ngươi không có, tuy nhiên các ngươi càng không ngừng cho truy vân thôn thiên tước nhất tộc cung cấp manh mối, hỗ trợ đuổi bắt, đây chẳng qua là một loại nịnh nọt hành vi, cũng không có tính toán quy hàng. Các ngươi đang trông xem thế nào nhiều ngày như vậy, bỗng nhiên thoáng cái đã đến, mục đích tính quá rõ ràng rồi. Các ngươi là tại lợi dụng truy vân thôn thiên tước nhất tộc dần dần bành trướng nội tâm, đến giấu kín ánh mắt của bọn hắn. Nói thật, không phải ta cố ý làm thấp đi trí tuệ của các ngươi, luận đến ngầm mưu, các ngươi huyền thú nhất tộc, còn không có đạt tới loại này độ cao, nhất định là có người tự cấp các ngươi sau lưng chi chiêu. Ở đây huyền thú nhất tộc các cường giả, không ít người đều sắc mặt có chút sợ hãi, rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết mấy thứ gì đó. Bất quá cũng có một ít cường giả, vẻ mặt vẻ mờ mịt, nghe được không hiểu ra sao. Cũng không biết ở trong đó lại vẫn có nhiều như vậy cong cong quấn. Chúng ta cũng xác thực đủ ngốc, dễ dàng như vậy tự tin tưởng người khác rồi. Khuyết Vũ Trúc thở dài nói, những huyền thú nhất tộc này cường giả đã đến, nàng cũng cao hứng phi thường, dù sao đây là một kiện việc trọng đại, đối với truy vân thôn thiên tước nhất tộc mà nói, ý nghĩa quá lớn. Bất quá nàng có tự mình hiểu lấy, như vậy trọng đại quyết định, còn cần nghe long trần ý kiến, chỉ có điều tại ở sâu trong nội tâm, nàng cùng sở hữu truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả đồng dạng. Đều hy vọng có thể lên ngôi vi hoàng. Hiện tại long trần đã đến, đem hết thảy biết rõ ràng rồi, bọn hắn mới biết được, đây là một cái bẫy dập, một cái nhìn về phía trên vô cùng hoa mỹ quang hoàn, lại muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Vũ Trúc tộc trường, chúng ta là thiệt tình phụng các ngươi truy vân thôn thiên tước nhất tộc vi hoàng, chúng ta cũng nguyện ý dùng ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe theo mệnh lệnh của ngài, thành ý của chúng ta, là không thể nghi ngờ. Đúng vậy, chúng ta là thiệt tình, bất kể thế nào nói. Chúng ta đều là huyền thú nhất tộc, hiện tại huyền thú nhất tộc chia 5 xẻ 7, chúng ta cần một cái hoàng giả, dẫn đầu chúng ta. Đúng vậy a, chúng ta huyền thú nhất tộc có lẽ đoàn kết, nếu không, chúng ta sẽ trở thành đại hắc ám thời đại xuống, cái thứ nhất diệt sạch chủng tộc. Càng ngày càng nhiều huyền thú nhất tộc cường giả đứng ra tỏ thái độ, ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng, bộ dáng cũng thập phần chân thành. Long Trần, chúng ta đã bị thần tộc đầu độc, là chúng ta ngu xuẩn, nhưng là có một điểm, ngài muốn thừa nhận. Chúng ta là thiệt tình đầu nhập vào truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Hoàng mệnh chỗ, chúng ta tất cả đại chủng tộc tuyệt đối muốn nghe Tòng mệnh lệnh, truy vân thôn thiên tước nhất tộc chỉ ở đâu, chúng ta tự đánh ở đâu, mọi người vận mệnh là buộc chặt cùng một chỗ. Trước khi bị Long Trần bắt lấy cổ cái vị kia huyền thú nhất tộc cường giả, đánh bạo mở miệng nói. Chúng ta huyền thú nhất tộc trước kia cùng ngươi là địch, cái kia đều là côn bằng nhất tộc chỉ lệnh, chúng ta không thể không chấp hành, tội cũng không tại chúng ta. Hôm nay đại hắc ám thời đại muốn tiến đến, chúng ta huyền thú nhất tộc không có một cái nào thống soái, sẽ trở thành chia rẽ. Chúng ta cũng muốn còn sống, sợ rằng chúng ta thế hệ này người đều chiến chết rồi, tối thiểu chúng ta hậu đại có thể còn sống, huyết mạch có thể kéo dài. Long Trần, chúng ta van cầu ngươi, ngươi tự để cho chúng ta phụng truy vân thôn thiên tước nhất tộc vi hoàng A, về sau chỉ cần có hoàng mệnh tại thân, cho dù là để cho chúng ta xông pha khói lửa, thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Một cái huyền thú nhất tộc lão giả, đang khi nói chuyện, nước mắt tuôn đầy mặt, vậy mà hướng Long Trần quỳ xuống. Tại đây huyền thú nhất tộc cường giả, đều rất già rồi, bọn hắn cũng không sợ chết, bọn họ là muốn vi hậu thế suy nghĩ, cái quỳ này, chẳng khác gì là vi hậu thế mà quỳ. Lão giả kia một quỳ, mặt khác huyền thú nhất tộc cường giả, cũng nhao nhao quỳ xuống, bất quá đầu gối của bọn hắn căn bản rơi không đến trên mặt đất, đã bị một cỗ lực lượng bắn lên. Long Trần vung tay lên, ngăn trở động tác của bọn hắn, ta Long Trần chưa bao giờ mảnh tại lại để cho ai khuất phục tại ta, càng không cần chà đạp người khác tôn nghiêm, đến thể hiện ta cao cao tại thượng duy ngã độc tôn. Đã mọi người đã đem lời nói rõ rồi, sự tình đã lý rõ ràng, thanh bạch là tốt rồi. Trước khi ta phản đối truy vân thôn thiên tước nhất tộc xưng hoàng, là không muốn truy vân thôn thiên tước nhất tộc bị người lợi dụng, không muốn các ngươi tại đây còn có vẫn còn nghe theo thần tộc sai sử, âm thầm phá hư. Hôm nay lời nói đã nói mở, về phần truy vân thôn thiên tước nhất tộc lựa chọn như thế nào, ta cũng không tham dự. Long Trần nói xong, tự phải ly khai, lại bị Khuyết Phố Trúc kéo lại, Khuyết Phố Trúc trịnh trọng mà nói. Long Trần, ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc có thể có hôm nay, toàn bộ đều là vì ngươi, trí tuệ phương diện, là của chúng ta đoàn bản. Nhưng là chúng ta có một điểm có thể làm được, cái kia chính là toàn tâm toàn ý địa tín nhiệm ngươi, chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc, vĩnh viễn dùng ngươi Long Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, cùng ngươi cộng đồng tiến thối. Cho dù là chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc thành huyền thú nhất tộc hoàng, cũng vĩnh viễn đều nghe theo ngươi hiệu lệnh, cho nên, trước mắt sự tình, ngươi một lời có thể quyết. Chúng ta toàn bộ nghe lời ngươi, ngươi cho cầm cái chủ ý a. Sở hữu truy vân thôn thiên tước nhất tộc trưởng lão, đều nhìn về Long Trần. Trong lúc nhất thời, truy vân trong đại điện, sở hữu cường giả ánh mắt, đều tập trung vào Long Trần trên người. Trong lúc nhất thời trong đại điện hào khí vô cùng khẩn trương, Long Trần một câu, chính là huyền thú nhất tộc vận mệnh bước ngoặt, lòng của bọn hắn, đều bị nhắc tới rồi. Chương 2338, huyền thú thống nhất. Gặp tất cả mọi người nhìn xem hắn, Tiểu Vân càng là chăm chú lôi kéo Long Trần tay, trong bàn tay nhỏ, đã bắt đầu có mồ hôi chảy ra, hiển nhiên nha đầu kia cũng vô cùng khẩn trương. Tiểu Vân tuy nhiên là một đứa bé, nhưng là truy vân thôn thiên tước nhất tộc huyết mạch bên trong cao ngạo, cùng cái loại này vinh dự cảm giác, đều xâm nhập linh hồn của nàng. Thực tế khuất nhục nhiều năm như vậy, các nàng khát vọng trèo lên tuyệt đỉnh, khát vọng chứng minh chính mình, khát vọng dùng thế hệ này huy hoàng, đến cảm thấy an ủi truy vân thôn thiên tước nhất tộc liệt tổ liệt tông. Huyền thú nhất tộc tình cảm phương thức biểu đạt phi thường trực tiếp, phi thường cảm tính, không sẽ xem xét quá nhiều thứ đổ vật, cho nên, truy vân thôn thiên tước nhất tộc nhược điểm, rất dễ dàng bị người nhìn ra, cho nên, thần tộc mới sau lưng nghĩ kế. Dựa theo dự tính của bọn hắn, tự tính toán Long Trần xem xảy ra điều gì, đối mặt truy vân thôn thiên tước nhất tộc bức thiết muốn xưng hoàng, muốn chậm rãi thoát ly Long Trần khống chế, Long Trần hội đối với bọn họ nản lòng thoái chí, cuối cùng nhất làm cho song phương quyết liệt. Tự tính toán không có quyết liệt, thần tộc cũng sẽ âm thầm chọn phá truy vân thôn thiên tước nhất tộc cùng Long Trần quan hệ, thời gian dài, song phương cũng tự làm bất hòa rồi, trong lúc vô hình chém mất Long Trần một cái hữu lực giúp đỡ. Hôm nay thần tộc âm mưu, bị Long Trần khám phá, ai cũng không biết, Long Trần sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn, phải biết rằng, Long Trần lựa chọn, tự là truy vân thôn thiên tước nhất tộc lựa chọn. Long Trần nhìn xem tất cả mọi người, thở dài nói, ta biết rõ, các ngươi nơi này có rất nhiều người trong lòng có làm loạn nghĩ cách, càng có người bị thần tộc, đan cốc âm thầm thu mua. Nói thật, các ngươi loại này lục đục với nhau, ta thật sự một chút hứng thú đều không có, điểm ấy thủ đoạn nhỏ, trong mắt ta, bất quá là tiểu hài tử đùa nhàm chán đồ chơi. Nhưng là vì Tiểu Vân, ta vẫn không thể không đứng ra, đến giải quyết chuyện này, được rồi, ta đây tự cho các ngươi vạch một con đường sáng. Các ngươi muốn quy hàng truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Có thể, bất quá, các ngươi cần dùng linh hồn của các ngươi cùng huyết mạch thề, cả đời đi theo truy vân thôn thiên tước nhất tộc, chọn đời không được phản bội. Cái này, Long Trần thốt ra lời này, sở hữu huyền thú nhất tộc cường giả sắc mặt đại biến, cái này cũng quá ép buộc rồi. Bởi vì dùng linh hồn cùng huyết mạch thề, chẳng khác gì là cho mình mặc lên một cái gông xiềng, đồng thời nếu như vi phạm lời thề, sẽ phải chịu thiên đạo cùng huyết mạch nguyền rủa, tương lai toàn bộ chủng tộc đều sẽ xuống dốc, cuối cùng biến mất, cái này lời thề quá độc. Này bằng với là đem chính mình chủng tộc tương lai, đều giao cho Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc trong tay, bọn hắn đều chẳng khác gì là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc nô lệ rồi. Điều kiện này quá hà khắc rồi, chúng ta không cách nào tiếp nhận, một cái huyền thú nhất tộc cường giả lắc lắc đầu nói. Mặt khác huyền thú nhất tộc cường giả, cũng đều mặt lạnh lấy, cái này lời thề một phát, chẳng khác gì là đem đời đời đều bán cho Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lại để cho bọn hắn sinh, bọn hắn tự sinh, lại để cho bọn hắn chết, bọn hắn thì phải chết. Long Trần khoát khoát tay, ý bảo mọi người tỉnh táo, tiếp tục nói, mọi người trước không cần phải gấp, nghe ta đem nói cho hết lời, ta Long Trần nhân sinh mục tiêu tựu là có tôn nghiêm địa còn sống. Chính vì vậy mục tiêu, ta hiện tại bát phương thụ địch, không có người so với ta càng thêm khát vọng tự do, không có người nguyện ý bị ước thúc. Nghe đến đó, sở hữu huyền thú nhất tộc cường giả, sắc mặt thoáng hòa hoãn, tuy nhiên đã từng cùng Long Trần đối địch, nhưng là Long Trần gần đây nói 102, điểm này không người nào có thể nghi vấn. Hơn nữa Long Trần cũng xác thực là làm như vậy, Long Trần theo Đông Hoang xuất đạo, theo một cái chỉ có ngưng huyết cảnh thái điểu, cùng nhau đi tới, gặp vô số ngăn trở cùng áp bách, nhưng lại chưa bao giờ trước bất kỳ ai thấp quá mức, huyết tinh tu hành đường, nhưng không cách nào phai mở hắn một thân ngông nghênh, ngược lại làm hắn càng ngày càng lớn mạnh. Long Trần vừa nói như vậy, nói rõ sự tình còn có chuyển cơ, bọn hắn đều lặng lặng nghe. Long Trần tiếp tục nói, các ngươi đầu nhập vào Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, trên thực tế, bất quá là tại trong lúc nguy cấp, mọi người ôm đoàn sưởi ấm, các ngươi cần Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc làm thủ lĩnh, mang dẫn các ngươi tại đại hắc ám thời đại huyết tinh triều tịch bên trong tranh độ. Mà Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cũng đồng dạng cần các ngươi ủng hộ, mọi người vận thành một cỗ dây thừng, đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, mới có thể có càng lớn cơ hội sinh tồn được. Nói trắng ra là, đây là một loại cùng có lợi hợp tác, ta mới vừa nói các ngươi muốn thể thuần phục Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Nhưng là đồng dạng, huyền thú nhất tộc cũng sẽ dùng huyết mạch cùng linh hồn thề, tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ các ngươi. Nghe đến đó, huyền thú nhất tộc các cường giả, lúc này mới thở dài một hơi, nếu như thể ước là lẫn nhau, cái này coi như có thể tiếp nhận. Không ít huyền thú nhất tộc cường giả, trên mặt vẫn tồn tại vẻ do dự, nhưng là có chút người đã bắt đầu gật đầu, hiển nhiên, bọn họ là có thể tiếp nhận loại này chế ước song phương lời thề. Trước kia bọn hắn đi theo côn bằng nhất tộc hốn, côn bằng nhất tộc hung hăng càn quấy bá đạo, một bộ kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết thái độ, ai dám không nghe bọn hắn hay sao? Trên thực tế hướng một chủng tộc quy hàng, chẳng khác nào là hoàn toàn phụ thuộc, ăn nhờ ở đậu sinh tồn, muốn sinh hoạt tốt một chút, phải nghe theo lời nói, về phần tự do. Liên mệnh đều muốn giữ không được, tự do, cái kia bất quá là một loại xa xỉ phẩm mà thôi. Chỉ có điều Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc vừa mới quật khởi, bọn họ chạy tới phụ thuộc, cảm thấy có thể đạt được một ít coi trọng, tối thiểu không cần như lúc trước côn bằng nhất tộc đồng dạng, đem bọn họ đương cầu sai sử. Chỉ là bọn hắn đã đến về sau, lại phát hiện, lại bị một ít người lợi dụng, tuy nhiên bọn hắn không biết nội tình, nhưng là đã bị Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc hoài nghi thành ý của bọn hắn rồi. Nếu như Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc có thể cho chúng ta tối thiểu tôn trọng, chúng ta Ngân Hồ nhất tộc nguyện ý phụng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc vi hoàng, sông pha khói lửa không chối từ. Chúng ta cũng đồng dạng, một ít cũng không phải thập phần thế lực cường đại, lập tức đứng ra bề ngoài trung tâm rồi, cái này lại để cho một ít thực lực cường đại chủng tộc, sắc mặt có chút khó coi rồi. Bọn hắn chủng tộc cường đại, cao thủ phần đông, đầu nhập vào Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, tối thiểu cần đàm một ít điều kiện, thế nhưng mà kể từ đó, tự lộ ra bọn hắn có chút gậy tài khinh người, bị Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc nhìn ở trong mắt, về sau chỉ sợ sẽ không có quả ngon để ăn. Thế nhưng mà cứ như vậy đần độn u mê tỏ thái độ, không khỏi có chút không cam lòng, nhưng nếu như cái lúc này đứng ra nói chút gì đó, chỉ sẽ khiến Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc không khoái, trong lúc nhất thời, bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Long Trần phất phất tay, ý bảo mọi người im lặng thoáng một phát, sau đó mới nói, của ta lời còn chưa nói hết, các ngươi cũng không cần vội vã như thế tỏ thái độ. Dù sao chuyện này không riêng quan hệ đến các ngươi cá nhân đích lợi ích, càng quan hệ đến toàn bộ chủng tộc vận mệnh, cần thận trọng cân nhắc, miễn cho nhất thời hồ đồ, làm sai quyết định, sau khi chết, còn cũng bị hậu nhân thoá mạ. Huyền thú nhất tộc các cường giả, nghe nói như thế, trong nội tâm tràn đầy cảm động, Long Trần đây là tại vì bọn họ không có tỏ thái độ người nói chuyện đấy. Xác thực như Long Trần theo như lời, bọn họ đều là các tộc đại biểu, có lẽ bọn hắn không sợ chết, nhưng là bọn hắn muốn vì toàn bộ chủng tộc cân nhắc. Bọn hắn một sai lầm, tiếp theo khiến cho diệt tộc, loại này sai lầm là tuyệt đối phạm không dậy nổi. Long Trần một câu nói đến bọn hắn trong tâm khảm, đối với Long Trần càng phát ra khâm phục rồi. Long Trần là bọn hắn bái kiến sở hữu cường giả ở bên trong, một người duy nhất có thể đứng tại trên lập trường của bọn hắn, để suy nghĩ vấn đề người, chút bất chi bất giác, đối với Long Trần tín nhiệm, lại thêm vài phần. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tính cách ta phi thường hiểu rõ, nói trắng ra là, chúng ta đều là cao ngạo chi nhân, khinh thường tại đi làm cho một ít âm mưu quỷ kế đến lừa dối người. Lại càng không mảnh tại thông qua một ít nhận không ra người thủ đoạn, để cho người khác đi kính sợ cùng sợ hãi. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc chảy xuôi theo cao ngạo huyết mạch, phần này cao ngạo, có thể cho các người yên tâm đi theo, không cần lo lắng. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc ngày sau hội cố ý làm khó dễ các ngươi, bởi vì bọn họ khinh thường tại đi làm như vậy. Trước khi Vũ Trúc tộc trường cũng nói, mặc kệ Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc có làm hay không huyền thú nhất tộc hoàng, đều là ta nhất kiên định minh hiếu, cùng một chỗ tiến thối, đồng sanh cộng tử. Như vậy các ngươi đầu phục Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, cũng chẳng khác gì là ta Long Trần minh hiếu, ta Long Trần cũng sẽ không khiến các ngươi thất vọng. Các ngươi gia nhập Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc về sau, ta sẽ nhượng cho Mộng Kỳ, đem vạn linh đồ nổi cộng hưởng cho các ngươi tục tiếp thất truyền thần thông. Đang mang trọng đại, cái này đem quyết định các ngươi nhất tộc chỗ có sinh linh vận mệnh, cho các ngươi vài ngày thời gian, hồi đi lo lo lắng lắng. Cái gì, Long Trần cái kia câu đem vạn linh đồ cộng hưởng, như là đại chùy hung hăng nện tại trong lòng của bọn hắn, nện đến bọn hắn mắt nổi đom đóm, Long Trần về sau những lời kia, bọn hắn căn bản không có nghe đi vào. Phải biết rằng, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc sở dĩ có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ vạn linh đồ vi Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tục tiếp viễn cổ truyền thừa, gia nhập Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, có thể cộng hưởng vạn linh đồ, tục tiếp tổ tiên thần thông, trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Cái này, là thật sao? Có cường giả kích động mà nói, thanh âm đều run rẩy. Phải biết rằng, lúc trước Long Trần cùng huyền thú nhất tộc xung đột cũng là bởi vì vạn linh đồ, ngay lúc đó Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, người khác căn bản không có quá đem bọn họ đương chuyện quan trọng. Một cái đã xuống dốc cường tộc, đi qua lại huy hoàng cũng dọa bất trụ người, Côn Bằng nhất tộc cũng chính là bởi vì vạn linh đồ, mới cùng Long Trần chết dập đầu, cuối cùng nhất làm cho bị diệt. Côn Bằng nhất tộc đến chết, đều chưa thấy qua vạn linh đồ trường cái dạng gì, mà bọn hắn chỉ cần tuyên thệ thuần phục Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc có thể đạt được, hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi, đột nhiên làm cho người khác không thể tin được. Đương nhiên thật sự, hơn nữa sẽ không hạn chế người học bao nhiêu. Long Trần nhàn nhạt địa cười nói. Long Trần nhìn về phía Tiểu Vân đáp lại ngọt ngào và tự tin mỉm cười, cái kia ý tứ tựu là, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tục tiếp cái dạng gì thần thông, bọn hắn Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, đều có thể lực áp quần hùng, cái này là lực lượng, cũng là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc kiêu ngạo. Ta bạo huyết viêm long nhất tộc, dùng huyết mạch cùng linh hồn thề, đời đời kiếp kiếp đi theo Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, vĩnh viễn không phản bội. Ta huyết văn ma viên nhất tộc, dùng huyết mạch cùng linh hồn thề, đời đời kiếp kiếp. Ta thiên ưng nhất tộc, dùng huyết mạch cùng linh hồn. Long Trần nói lại để cho bọn hắn hồi đi lo lo lắng lắng làm tiếp quyết định, kết quả bọn hắn tại chỗ tự lập được lời thề, không ai do dự, nhao nhao quỳ xuống tuyên thệ, trong thanh âm vậy mà tràn đầy kích động. Long Trần cái này xáo lộ, như cũ là đánh một cái tát cho ngon ngọt táo, bàn tay đánh cho không nhẹ không trọng, bất quá cái này ngọt táo cho được lại quá lớn, to đến đem huyền thú nhất tộc cho nện choáng luôn, như là đặt mình trong mộng, nhao nhao tuyên thệ thuần phục. Khi tất cả huyền thú nhất tộc tuyên thệ thuần phục về sau, Khuyết Vũ Trúc cũng tuyên thề, chỉ cần những huyền thú này không phản bội Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cũng đem đối với bọn họ bất ly bất khí, sinh tử gắn bó. Đương Khuyết Vũ Trúc tuyên thệ về sau, toàn bộ đại điện nổi lên một hồi hoan hô, đương tin tức truyền sau khi ra ngoài, bên ngoài sở hữu các cường giả, càng là qua lại chạy trốn, hưng phấn được không ngừng gầm rú, âm thanh rung trời khung. Long Trần lôi kéo Tiểu Vân tay, trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười. Có Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thống trị huyền thú nhất tộc, về sau Long Trần lại có một chi cường đại đội ngũ. Chương 2339, chủ tính đại sự. Huyền thú nhất tộc Tôn Vân thôn thiên tước nhất tộc phi hoàng tộc, tin tức này thoáng cái truyền khắp toàn bộ thiên võ đại lục, làm mọi người chịu chấn động. Rất nhiều người đều cho rằng huyền thú nhất tộc sẽ ở thần tộc đến đỡ xuống, khác lập tân quân. Mặc dù có người suy đoán, có một bộ phận huyền thú nhất tộc có thể sẽ đảo hướng Vân thôn thiên tước nhất tộc, nhưng là chẳng ai ngờ rằng sở hữu huyền thú nhất tộc, vậy mà toàn bộ hướng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc khuất phục, không có nhất tộc phát ra cái gì phản đối thanh âm. Hơn nữa sở hữu đám huyền thú, đều nhao nhao ly khai hang ổ, như là triều thánh bình thường, tiến về Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Cẩn thận nghe ngóng về sau, bọn hắn kinh hãi biết được, Long Trần vậy mà hướng sở hữu huyền thú nhất tộc, cộng hưởng vạn linh đồ bí mật, lại để cho bọn hắn tục tiếp viễn cổ thần thông. Long Trần vậy mà đem vạn linh đồ cộng hưởng đi ra, một chiêu này triệt để bắt được huyền thú nhất tộc tâm, trong lúc nhất thời, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thoáng cái trở nên chen chúc không chịu nổi. Long Trần, có người đề nghị, chúng ta đem tộc địa. Khuyết Phố Trúc cùng Long Trần một mình thương nghị đạo. Không đợi Khuyết Phố Trúc nói xong, Long Trần cười nói, là muốn rời vào huyền thú khu vực thật không? Nên phải đấy, với tư cách huyền thú hoàng tộc, xác thực có lẽ ở cùng một chỗ, nếu không sẽ có rất nhiều không tiện. Về phần đại trận cái gì, người không cần lo lắng, hạ thần bố trí đại trận, rất nhiều thần liệu, cũng có thể không tổn hao gì tháo dỡ, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Dù sao hiện tại nhân thủ phần đông, chỉ cần lại để cho người của các người đáp bắt tay, cũng không cần thiết hao tổn thời gian gì. Các ngươi cũng đều theo chúng ta cùng đi a, không có ngươi, ta vẫn cảm thấy có chút không nỡ, mặt khác ba ngày sau, tựu là lên ngôi lễ rồi, Tiểu Vân nàng là chúng ta Vân thôn thiên tước nhất tộc. Khuyết Phố Trúc đạo, Long Trần lắc đầu nói, Tiểu Vân hiện tại vẫn không thể lên ngôi, nàng hay vẫn là một đứa bé, ta không muốn nàng hiện tại tựu đeo cái này vào trầm trọng quang hoàn, bởi vì vậy cũng đồng dạng là một cái gông xiềng, cho nên, cái này vương miện, chỉ có thể Khuyết Di ngài trước đeo rồi. Ta, như vậy sao được, Khuyết Phố Trúc cả kinh. Hiện tại Tiểu Vân mới là Vân thôn thiên tước nhất tộc người mạnh nhất, lên ngôi hẳn là nàng mới đúng. Không có gì không được, phàm vi vương vi hoàng giả, cũng không nhất định cần tuyệt đối vũ lực, chỉ cần có được tới tương xứng đôi trí tuệ, có thể nhìn xa trông rộng là được. Nói thật, dù cho Tiểu Vân lên ngôi rồi, như cũng là một đứa bé, rất nhiều chuyện nàng đều ứng phó không được, kết quả là hay là muốn hướng ngài xin chỉ thị, phiền toái không nói, Tiểu Vân tiểu hài tử tâm tính, không dùng được vài ngày, muốn phát giận rồi. Cho nên, cái này lên ngôi chi nhân, chỉ có ngài thích hợp nhất, vì hoàng giả, phách lực luận võ lực càng thêm trọng yếu. Vũ lực trên, có toàn bộ Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc ủng hộ ngài, ngài chỉ cần xuất ra một điểm phách lực, có thể đầy đủ thống soái quần hùng rồi. Long Trần cười nói, Khuyết Phố Trúc cười khổ, cái này trọng trách quá nặng đi, ta sợ chọn không tốt. Ngài đều cảm thấy trọng trách trọng, lại thế nào nhẫn tâm lại để cho Tiểu Vân một đứa bé đến chọn đâu. Yên tâm đi, kỳ thật cũng không có ngài trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta Long Huyết quân đoàn vẫn là ngài hậu thuẫn. Long Trần đạo, vậy được rồi, ta tự tạm thời mày dạn mặt dày ngồi vị trí này a, chờ Tiểu Vân trưởng thành, sẽ đem vị trí giao cho nàng. Khuyết Phố Trúc thở dài nói, Long Trần mỉm cười, vị trí này, Tiểu Vân thật đúng là chưa hẳn hiếm có, nhà đầu kia chơi tâm quá nặng, mới chịu không được loại này ước thúc. Long Trần, chúng ta chuyển nhập huyền thú lãnh địa, các ngươi cũng theo chúng ta cùng đi a, bằng không thì, ta sợ chấn nhiếp không nổi bọn hắn. Khuyết Phố Trúc hỏi, Long Trần biết rõ, Khuyết Phố Trúc đây là sợ Long Trần có ý kiến gì không, cố ý vừa nói như vậy, trên thực tế, huyền thú nhất tộc hiện tại quần long vô thủ, lại lập được lời thề, Vân thôn thiên tước nhất tộc là bọn hắn lớn nhất dựa vào, căn bản không cần chấn nhiếp. Long Trần lắc đầu nói, Khuyết Di, chúng ta đều là người một nhà, cũng đừng có băn khoăn nhiều như vậy. Mộng Kỳ hội với các ngươi cùng đi, vạn linh đồ cần nàng mở ra khải, nàng một người đi qua là đủ rồi. Ta trong khoảng thời gian này, có lẽ hội ở lại Thiên Võ Liên Minh tổng bộ, cùng minh chủ đại nhân thương lượng một sự tình. Khuyết Phố Trúc gật gật đầu, tiếp tục làm việc lục chuyện của nàng, hiện tại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc phi thường bận rộn, hôm nay huyền thú nhất tộc nội thay đổi, đều cần phải đi qua nàng cho phép mới được. Huyền thú nhất tộc bên trong cũng không phải bền chắc như thép, hôm nay Giang Sơn đổi chủ, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thành huyền thú nhất tộc hoàng, không ít chủng tộc nhao nhao nịnh bợ, đương nhiên cũng có người đi cáo một ít tiểu trạng, giữa lẫn nhau kể một ít nói bậy. Còn có một chút trong lịch sử còn sót lại vấn đề, quan hệ phi thường phức tạp. Bất quá Khuyết Phố Trúc đều không có phản ứng đến hắn nhóm, dù là có chút chủng tộc, tại vì côn bằng nhất tộc hiệu lực trong lúc, đối với huyền thú nhất tộc xuất thủ qua, nhưng là Khuyết Phố Trúc cũng không muốn truy cứu. Bọn hắn bất quá là một đám ăn nhờ ở đậu quân cờ, côn bằng nhất tộc mệnh lệnh, bọn hắn căn bản không dám vi phạm, là bị buộc bất đắc dĩ. Đồng dạng, hiện tại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thành huyền thú nhất tộc hoàng, mệnh lệnh của nàng, mặt khác huyền thú nhất tộc cũng không dám vi phạm, nàng muốn giết ai, bọn hắn phải đem dao mổ chỉ hướng ai. Cho nên đối mặt một ít yêu bàn lộng thị phi ra hỏa, Khuyết Phố Trúc đều đưa cho nghiêm khắc cảnh cáo, chuyện đã qua đã trôi qua rồi, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc sẽ đối với sở hữu chủng tộc, đối xử như nhau. Khuyết Phố Trúc cách làm, cũng làm cho càng nhiều nữa người triệt để an tâm, đối với Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc càng thêm khăng khăng một mực đi theo rồi. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc bắt đầu di chuyển. Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn quay trở về Thiên Võ Liên Minh tổng bộ, đương Long Trần bọn người đã đến, Thiên Võ Liên Minh nội một mảnh xôi trào. Long Trần vẫn là chính đạo linh hồn, là Thiên Võ Liên Minh chính thức lĩnh quân nhân vật, hắn đến, làm cho Thiên Võ Liên Minh các đệ tử vui mừng khôn xiết. Cùng những đệ tử kia đánh nữa cái bắt chuyện, Long huyết quân đoàn lưu lại cùng những đệ tử này khoác lác vô nghĩa, Long Trần tại Diệp Linh San dưới sự dẫn dắt, đi gặp Khúc Kiếm Anh. Long Trần, người mấy cái hồng nhan chi kỷ, như thế nào đều rất ít cùng ngươi ở cùng một chỗ, có phải hay không ngươi gây các nàng tức giận? Diệp Linh San cùng Long Trần một đường đi về phía trước, nhịn không được hỏi, bởi vì nàng không thấy được Mộng Kỳ bọn người. Trên thực tế Mộng Kỳ đi theo Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, tiến về huyền thú nhất tộc khu vực, Tiểu Vân tự nhiên cũng muốn đi, Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân đi, Đường Uyển Nhi, Sở Giao, Diệp Chi Thu suy nghĩ thoáng một phát, bọn tỉ muội không muốn tách ra. Hơn nữa đi vào Thiên Võ Liên Minh người quá nhiều, ầm ầm, các nàng không thích náo nhiệt, thực tế Diệp Chi Thu làm người quái gở, kết quả bọn tỉ muội thương lượng một chút, tựu đừng tới. Tuy nhiên Diệp Linh San nói chuyện, mang theo một tia vui đùa ý tứ hàm xúc, nhưng là Long Trần lại kìm lòng không được thở dài. Như thế nào, ngươi thực gây các nàng tức giận? Diệp Linh San có chút giật mình địa đạo, ta muốn gây các nàng sinh khí, đáng tiếc liền lúc kia đều không có. Long Trần cười khổ, Long Trần không biết, có bao lâu thời gian, không có hảo hảo cùng các nàng cùng một chỗ hảo hảo trò chuyện rồi. Mỗi ngày đều bởi vì sinh tồn bôn ba, chưa bao giờ dám có một tia thư giãn, đè ép trong sinh hoạt không có một chút thời gian đến để thăng lực lượng. Hắn là vô số người hâm mộ thiên kiêu, có thể là chính bản thân hắn lại một chút cũng không hâm mộ chính mình, cảm giác mình tự là vận mệnh trà đạp ở dưới kẻ đáng thương, liền tự bảo vệ mình, đều muốn đem hết toàn lực. Không nói những thứ này, hỏi thoáng một phát, có thiên tà tử cùng đế phong tin tức chưa? Long Trần hỏi, đế phong lần trước chạy, tự lại cũng không có tin tức gì, thiên tà tử cũng giống như thế, giống như hai người đều trốn đi. Thiên tà tử không có tin tức gì, dù sao tà đạo không có ánh mắt của chúng ta. Bất quá nghe nói đế phong, tựa hồ bị thần tộc coi trọng, đầu phục thần tộc. Diệp Linh San đạo, đầu phục thần tộc, Long Trần khẽ nhíu mày, thần tộc đây là ý gì? Ngươi khả năng có chỗ không biết, đế gia cùng thần tộc quan hệ thập phần mập mờ, còn nhớ rõ bị ngươi làm mất chính là cái kia đế phong đệ đệ sao? Diệp Linh San hỏi, nhớ rõ, cái kia chính là bị thói quen đi ra một người ngu ngốc, mẹ nó còn để cho ta thả hắn, nói hắn vẫn còn con nít, sau đó ta mềm lòng rồi, niệm hắn vẫn còn con nít. Tự cho hắn một cái một lần nữa đầu thai làm người cơ hội. Long Trần đạo, đối với đế tâm, hắn ấn tượng hay vẫn là rất sâu. Diệp Linh San trắng rồi Long Trần liếc nói, cái kia đế tâm cùng đế phong, chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Đế tâm mẫu thân, tự là thần tộc chi nhân, hơn nữa nghe nói địa vị còn không thấp, về phần tại sao hội gả cho đế long, cũng có chút làm cho người không được biết rồi. Đế tâm sau khi chết, đế tâm mẫu thân tự quay trở về thần tộc, một mực không có xuất hiện, bất quá gần đây nàng xuất hiện. Phản hồi viễn cổ thế gia liên minh, không biết cùng đế long nói mấy thứ gì đó, sau đó tự biến mất. Về sau tự truyền ra, đế phong bị thần tộc thu nạp, đúng rồi, thu nạp hắn chính là Diệp gia, hơn nữa nghe nói đế tâm mẫu thân, tựa hồ cũng họ Diệp. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ nói, Diệp gia như thế nhằm vào ta, là vì cái kia bà nương. Thập phần có khả năng, Diệp Linh San gật đầu nói, được rồi, mặc dù có chút máu chó, nhưng là tối thiểu lại để cho ta hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Long Trần một hồi im lặng, năm đó một cái tát, vậy mà đánh ra như vậy một cái khủng bố phía sau màn thế lực. Hai người tới Khúc Kiếm Anh tại đây, lão đầu tử, Lý Thiên Huyền bọn người cũng trước sau đã đến. Long Trần, người nói có một đại sự muốn nói, hiện tại có thể nói a? Lão đầu tử hỏi, chờ một chút, còn có người không có tới. Long Trần ý bảo đừng vội, vừa dứt lời, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương vào được. Ngay sau đó Tử Yên cũng đi theo đã đến, nhìn thấy các nàng đến. Khúc Kiếm Anh bọn người lập tức biết rõ, Long Trần đây là muốn có đại động tác. Long Trần cười cùng Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương chào hỏi, Nam Cung Túy Nguyệt hay vẫn là trước sau như một khí khái hào hùng bức người, há mồm tự hỏi Long Trần có phải hay không có cái gì chuyện tốt. Long Trần cười hắc hắc nói, khẳng định có chuyện tốt, bằng không thì làm sao dám làm phiền các ngươi đại giá. Đã người cơ vốn đã đến đông đủ, ta đây liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề a, cái kia thái cổ tinh huyết, tin tưởng mọi người cũng đã biết rõ hiệu quả a. Ngươi đây là muốn đánh huyết tộc chủ ý, Bắc Đường Như Sương lắp bắp kinh hãi. Hắc hắc, nói đúng, huyết tộc đánh lén chúng ta Thiên Võ Đại Lục một hồi, chúng ta cũng phải đánh trả, vì Thiên Võ Đại Lục hòa nhau một ván. Đương nhiên, chúng ta ngoại trừ vì dân trừ hại, cũng muốn thuận tay phát tài, dù sao thái cổ tinh huyết, thứ này quá quý giá rồi, lúc này đây, ta ý định làm một phiếu đại, thế nào, chư vị có hứng thú chưa? Long Trần cười hắc hắc nói, đương nhiên là có hứng thú, bất quá, âm dương giới trước. Có thần tộc hai đại quân đoàn đóng ở, không cho phép ra vào a. Bắc Đường Như Sương đạo, cái này bao tại trên người của ta, chỉ cần mọi người đồng ý, như vậy chuyện này quyết định như vậy đi, các ngươi chỉ cần đi theo ta phát tài là được rồi. Dù sao nhận được mọi người như thế chiếu cố, ta ta Long Trần không dùng hồi báo, tối thiểu cũng phải làm đã có thịt cùng một chỗ ăn không phải. Long Trần trong ánh mắt tất cả đều là cười xấu xa, hiển nhiên kế hoạch đã sớm đã đặt xong. Vậy được, chúng ta lúc nào xuất phát? Mọi người biết rõ, Long Trần gần đây trí kế vô song, là cái chưa bao giờ chịu thiệt đích nhân vật, cùng hắn hỗn khẳng định có thịt ăn. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lên ngôi ngày, chính là chúng ta tiến công âm dương giới thời điểm. Long Trần âm hiểm cười cười, lại làm cho ở đây các cường giả đều lắp bắp kinh hãi. Chương 2340, giả mạo. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lên ngôi, oanh động toàn bộ thiên võ đại lục, cái này ý nghĩa, huyền thú nhất tộc từ nay về sau quy về Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thống trị. Mà Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc là Long Trần một tay mang lên, đối với Long Trần tràn đầy cảm kích, có thể nói, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc là Long Trần tử trung. Nói cách khác, từ nay về sau, Long Trần tương đương bất động thanh sắc địa đem huyền thú nhất tộc cất vào dưới trướng. Nhớ tới năm đó, Long Trần như thế giữ gìn Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, còn muốn cục diện bây giờ, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là Long Trần bố cục đấy sao? Nếu như là, Long Trần thủ đoạn, cũng thật là đáng sợ. Ngay tại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lên ngôi ngày, tất cả thế lực lớn cường giả, nhao nhao phái người đến đây xem lễ. Mà ngay cả tà đạo cũng phái người đến, không đến người không phải là thiên tà tử, cũng không phải tà vấn thiên, mà là một vị tà đạo trưởng lão. Rất hiển nhiên, bất kể là thiên tà tử hay vẫn là tà vấn thiên cũng không dám đến, bọn hắn sợ đến rồi về sau, tự không về được rồi. Mà vị trưởng lão kia, bất quá là một cái thông minh cảnh bước thứ hai cường giả, đối với Long Trần mà nói, hắn đều khinh thường tại ra tay. Mặt khác căn cứ hai nước giao binh không chém xứ lý niệm, Long Trần là sẽ không làm khó bọn hắn, cũng chính là bởi vì điểm này, Đan Cốc, Viễn Cổ Thế Gia liên minh nhóm thế lực, cũng đều đến rồi. Cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương cũng tới, hơn nữa Long Quân Thương càng là đại biểu toàn bộ cổ tộc, hướng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc quy hàng. Bất quá Long Quân Thương lần này đến đây, lại làm cho vô số huyền thú nhất tộc xì mũi coi thường, bởi vì cổ tộc rõ ràng tựu là đầu tường thảo. Bất quá hiện tại huyền thú nhất tộc quyền hành đổi chủ, bọn hắn cũng không dám nói gì. Đối với cổ tộc quy hàng, Khuyết Phố Trúc cũng chẳng qua là cười nhạt một tiếng, cũng không có tỏ thái độ, đã chưa nói không muốn bọn hắn, cũng không nói cự tuyệt bọn hắn. Bởi vì Long Trần đã nói với nàng, cổ tộc bởi vì có nhân tộc cùng huyền thú huyết mạch, bọn hắn có được nhân loại gian xảo, cũng có huyền thú bạo ngược, bọn họ là chính thức bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, không chịu nổi trọng dụng. Năm đó huyền thú nhất tộc cùng nhân tộc thông hôn, trên thực tế chính là một cái sai lầm, ngay lúc đó huyền thú nhất tộc cường đại, bọn hắn hy vọng cùng nhân tộc thông hôn về sau, có thể cho con lai hậu nhân, có thể có được huyền thú thân thể cường hãn, cùng nhân tộc thân cận thiên đạo thiên phú. Đáng tiếc, về sau bọn hắn phát hiện, con lai sau cổ tộc, căn bản không phải bọn hắn trong tưởng tượng như vậy, kết quả thân thể bị suy yếu không nói, mà ngay cả nhân tộc thân cận thiên đạo năng lực, cũng bị ảnh hưởng rồi. Về sau theo nhân tộc xuống dốc, huyền thú nhất tộc bắt đầu cấm loại này thông hôn, cũng đem con lai sau chủng tộc, thì ra là về sau cổ tộc, cùng nhau vứt bỏ, không cho phép bọn họ cùng huyền thú nhất tộc lui tới. Cái này làm cho cổ tộc độc lập, chỉ có điều nhân tộc bắt đầu xuống dốc, đối mặt nhân tộc chiếu cố, bọn hắn cũng không lĩnh tình, một mực chỉ thừa nhận huyền thú huyết mạch, cũng đối với nhân tộc càng phát ra lạnh lùng, thậm chí mấy lần vung lên dao mổ. Long Trần cho rằng, cũng không phải cổ tộc kế thừa càng nhiều nữa huyền thú huyết mạch, mà là vì bọn hắn cảm thấy có thể có lợi, nói trắng ra là, có sữa tựu là mẹ. Cho nên, Khuyết Phố Trúc dựa theo Long Trần đề nghị, trước gạt của bọn hắn một thời gian ngắn, tuy nhiên cổ tộc cũng là một cỗ cường đại chiến lực, nhưng là cái này cổ chiến lực, quá mức hỗn tạp, vận dụng không tốt, ngược lại sẽ ảnh hưởng huyền thú nhất tộc. Về phần hậu kỳ xử lý như thế nào, nàng đang chuẩn bị nghe Long Trần ý kiến, nàng chẳng muốn đi phí cái kia đầu óc, tại mưu kế phương diện, nàng biết rõ, huyền thú nhất tộc vĩnh viễn không kịp nổi nhân tộc, nàng đã toàn tâm toàn ý địa tín nhiệm Long Trần, tự hết thảy đều giao cho Long Trần tốt rồi. Lên ngôi đại điển bắt đầu, theo một thanh âm vang lên, ở đây sở hữu cường giả, thoáng cái đều ngây ngẩn cả người, như thế nào nhanh như vậy mà bắt đầu. Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn người, một cái cũng không có xuất hiện, Thiên Võ Liên minh Khúc Kiếm Anh bọn người không có xuất hiện, chỉ đi một tí không quan trọng gì trưởng lão mà thôi, rất nhiều nên xuất hiện người, đều không có nhìn thấy bóng dáng, cái này có chút quá kỳ quái. Tình huống như thế nào? Ngay tại mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ở bên trong, lên ngôi đại điển đã bắt đầu rồi. Khuyết Phố Trúc đã ổn thỏa trên đài cao, huyền thú các cường giả, trong miệng ngâm tụng kinh văn, bái ngã xuống đất, cổ xưa và rườm rà nghi thức chính thức bắt đầu.